340, chương thứ 34 lẻn vào nhân ngư giới. Thanh âm lạnh như băng của Từ Dương vang lên, khí tức tu la phóng thích ra không hề giữ lại, hầu như trong khoảnh khắc, một ít tạp binh tu vi tương đối thấp chung quanh trong nháy mắt hóa thành cho bụi, hết thảy hư ảo trước mặt che lấp tất cả đều tán loạn thành hư vô. Ngươi chính là con mồi kia. Rất nhanh, một giọng nói già nua dần dần truyền ra, trong bóng tối một lão giả tóc xám dáng người cao gầy đi ra. Khí tức người này rất mạnh, tối thiểu so với anh Vương Tử không chỉ cường đại hơn một cấp độ. Khiến Từ Dương và Vô Song cảm thấy kỳ quái chính là, trong bóng tối không có nhiều sinh vật khác tồn tại, vẻn vẹn chỉ có một ông lão này đi ra. Chỉ một mình ngươi, ai cho ngươi một mình đối mặt với sự tự tin của chúng ta? Từ Dương thật sự không nhịn được mở miệng đặt câu hỏi. Cho dù không quen thuộc với nơi này, nhưng Từ Dương tự hỏi nếu mình và Vô Song hai người bộc phát toàn lực, coi như toàn bộ băng tuyết thần triều, hai người đều có khả năng liên thủ tiêu diệt, chớ nói chi là tên tộc nhân ngư trốn ở dưới hòn đảo này tìm kiếm che chở. Nhưng Từ Dương vẫn là ý tứ kia, hắn đến không phải là vì giết người, chỉ là muốn dẫn Bạch Liên Tuyết đi, nếu như đối phương thức thời, đây sẽ là một lần hành trình rất vui vẻ, nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ có thể chịu đựng lửa giận của Vương Chi. Ta không thể không thừa nhận, hai người các ngươi rất mạnh. Nhưng đáng tiếc là, thế giới nhân ngư có quy tắc của mình, cho dù thực lực các ngươi mạnh hơn nữa, một khi bị gieo trồng hạn chế quy tắc độc đáo của nơi này, cũng chỉ có phân chia mặc cho người chém giết. Từ Dương khẽ cười, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm ở đây, gọi chủ nhân nhân ngư của các ngươi đi ra, còn có nữ tử vừa mới tới lĩnh vực nhân ngư các ngươi. Lão giả tóc xám than nhẹ một tiếng, lắc đầu, quả nhiên là hai gia hỏa ngu xuẩn khó hiểu, nếu đã như vậy, trước hết cũng chỉ có thể dùng lực lượng trong mộ giam nhân ngư chiêu đãi hai vị một chút. Lão giả vỗ tay một cái, Từ Dương và Vô Song lập tức cảm nhận được lực lượng băng xương nhỏ bé không đếm được xung quanh thân thể bắt đầu thức tỉnh. Theo cỗ lực lượng này không ngừng tăng cường, khí tức băng hàn dưới chân Từ Dương và Vô Song dần dần trở nên ngưng trọng, đáng sợ hơn chính là, lực lượng pháp tắc ẩn giấu trong cỗ khí tức này bắt đầu hiển hóa ra. Không thể tưởng được, lĩnh vực sinh sống của nhân ngư nhất tộc lại có được pháp tắc của riêng mình, nhất định có liên quan đến băng tổ cự thú đang ngủ say kia. Vô Song nhíu mày, dựa vào lực lượng pháp tắc này không thể uy hiếp được cô và Từ Dương, nhưng một khi lực lượng pháp tắc hoàn chỉnh được xác nhận là có tồn tại, như vậy hành trình của hai người không thể nghi ngờ sẽ có thêm nhiều biến số. Phải biết rằng, theo một ý nghĩa nào đó của pháp tắc chính là tạo ra thế giới lực lượng môi giới, một khi hệ thống pháp tắc hoàn chỉnh tồn tại, những bố trí này như là huyễn cảnh không gian đều có khả năng tồn tại. Từ Dương và Vô Song tuy thực lực mạnh mẽ, căn bản không sợ đối phương chơi trò gì, nhưng bọn họ lại sợ bị vây ở địa phương quỷ quái này, bị đối phương không hạn chế kéo dài thời gian. Dù sao nói 1000 vạn, nơi này là địa bàn của người ta. Không làm nhiều suy nghĩ cùng do dự hơn, Từ Dương trưởng hóa tu la thần kiếm, chém xuống màu đen hư vô trước mặt. Một vết rách hư không vô cùng dữ tợn nổi lên, đi, Từ Dương nắm tay Vô Song nhanh chóng nhảy vào trong đó, nhưng một động tác lơ đãng này lại mang tới cho linh hồn của Vô Song trùng kích. Trong ấn tượng, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được nhiệt độ nóng rực như bàn tay của Từ Dương. Cái gì, hai người kia đã cường đại đến mức có thể tùy ý xé rách pháp tắc sao? Rốt cuộc bọn họ có lai lịch gì? Lão giả tóc bạc nói thầm trong lòng, hai tay không ngừng bắt đầu động tác, tựa hồ tất cả lực lượng trong không gian bên trong mộ nhân ngư đều nghe theo lão điều động. Từ Dương và Vô Song hóa thành hai luồng sáng xuất hiện trở lại, lúc này đây, Từ Dương rõ ràng tức giận hơn trước vài phần, lạnh lùng quét xung quanh. Nghe đây, ta đã cho ngươi cơ hội rồi, ngươi chọc giận ta, lãng phí cơ hội này, ta cũng chỉ có thể để cho cả khu mộ nhân ngư thu phí cho ngươi. Vừa nói xong, hai tay Từ Dương đồng thời nắm chặt lấy chuôi kiếm tu la kiếm, khí lãng màu đen kinh khủng nhanh chóng bộc phát. Trong đầu vô cùng vô tận ánh sáng tu la tuôn ra chung quanh. Ngoại trừ màu vàng kim nhạt ngoài thân Vô Song bảo vệ cô, toàn bộ khu mộ kiếm nhân ngư đều đi về phía luân hãm. Thuộc tính bản nguyên của tu la chi lực bắt đầu phát huy, đó đã không phải lực lượng thuần túy có thể thể hiện hoàn chỉnh mạnh mẽ, mang theo tất cả thuộc tính đặc thù mục nát, để cho vô số vong hồn trong cả nhân ngư chi mộ kêu rên. Từ đằng xa nhìn lại, lúc này Từ Dương càng giống như chúa tể vong hồn ngạo nghễ đứng thẳng trong địa ngục, thần trong bóng tối thống trị tất cả. Ngươi đây, lão đầu nhi tóc bạc hoàn toàn bị dọa sợ, hắn thề đời này mình cũng chưa từng gặp đối thủ đáng sợ như Từ Dương. Cảm giác sợ hãi và run rẩy từ sâu trong linh hồn khiến tâm tình hắn tan vỡ. Không, Từ Dương cười lạnh một tiếng, ra sức ném tu la chi kiếm trong tay ra ngoài, xuyên thủng thân thể lão giả cùng một lúc, thanh kiếm này không hạn chế bay xuống tổng bộ nhân ngư phía dưới, cuối cùng găm thân thể lão giả vào trong đại đường tổng bộ nhân ngư. Mấy chục trưởng lão nhân ngư nhất tộc cực kỳ khiếp sợ. Nhìn lão giả tóc bạc bị thanh kiếm này xuyên thủng thân thể không nhắm mắt, lập tức giận dữ đến cực điểm. Thật sự là buồn cười. Người đâu, mau phái người thông báo cho vương thượng, thần chiêu yêu nghiệt ngoại tộc bên kia xâm lấn. Những người khác, đi cùng ta gặp gỡ người này. Trong giây lát, mười mấy trưởng lão đỉnh cấp nhân ngư nhất tộc lục tục xuất hiện, nhìn lên Từ Dương giống như ma thần màu đen trong hư không, cùng với nữ tử băng lãnh lóe ra hào quang màu vàng bên cạnh hắn. Ai là vua nhân ngư, đi ra nói chuyện. Hừ, vương của nhân ngư, là thứ ngươi muốn gặp mà có thể gặp sao? Một trưởng lão trong đó lạnh như băng mở miệng, nhưng mà phản hồi cho hắn lại là một kiếm vô tình của Từ Dương. Tu la kiếm quang trong nháy mắt xuyên thủng ngực ra hỏa này, lập tức miểu sát. Trước khi mở miệng, trước tiên phải ước lượng xem mình xứng nói chuyện với ta như thế nào đã. Nếu ngươi không có tư cách này, ta sẽ không chút do dự giết ngươi. Uy thế lăng lệ ác liệt như vậy, cùng với một kiếm vừa rồi của Từ Dương biểu lộ ra thực lực bá đạo, triệt để ngăn chặn miệng của đại bộ phận người ở hiện trường. Xem ra, nhân ngư chi chủ cũng không thuộc hàng các ngươi, vậy đều cút ngay cho lão tử, ta tự đi vào tìm. Từ Dương nói xong, tu la lực lại bộc phát lần nữa, sinh sinh ra từ chỗ sâu trong nhân ngư bộ lạc mở ra một con đường màu đen, chung quanh dấu ấn này tự tạo ra một đạo bình chướng, đánh bay tất cả mọi người vốn ngăn cản trước mặt ra ngoài. Tu la trải đường, chỉ có chúa tể chân chính mới có tư cách bước vào trong đó. Từ Dương mỉm cười nhìn thoáng qua Vô Song bên cạnh, lại lần nữa thò tay ra. Vô Song mỉm cười đặt bàn tay ngọc của mình lên bàn tay Từ Dương, lần đầu tiên dùng thân phận nữ nhân của vương, đi theo bên cạnh nam nhân này, bước vào chiến trường thế giới nhân ngư. 341, chương thứ 34 lại gặp Bạch Liên Tuyết Trắng. Từ giờ trở đi, mỗi 10 phút ta lại ra tay một lần, lúc động thủ, tất cả tộc nhân ngư xuất hiện trong tầm mắt của ta đều sẽ vẫn lạc, thẳng đến khi người đứng đầu nhân ngư các ngươi xuất hiện ta muốn gặp mới thôi. Ta chỉ nói một lần, các ngươi tự nhìn mà làm. Tiếng nói của Từ Dương trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu mọi người, giống như mệnh lệnh của thần, không thể chống lại. Một đám cường giả ngư tộc hoàn toàn há hốc mồm, bởi vì Từ Dương thể hiện sức chiến đấu, đã sớm vượt qua cực hạn nhận biết của bọn họ. Đáng chết, thằng này chính là con mồi Vũ Vương Tử nói tới. Vì sao ở trước mặt hắn, chúng ta thoạt nhìn mới giống con mồi hơn? Đại trưởng lão vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, cảm khái. Không có cách nào, thực lực gia hỏa này khó có thể tưởng tượng. Chỉ sợ chỉ có vương tự mình ra mặt mới có khả năng trấn áp, dù sao chúng ta còn có truyền thừa của băng tổ ở trong tay vương, tóm lại không đến mức mặc cho gia hỏa này xử lý là được. Truyền lệnh của trưởng lão, tất cả mọi người rút khỏi chủ điện, chờ đợi vương chi quân trở về. Tuân lệnh, quả nhiên, đám người nhân ngư tộc này cuối cùng vẫn không dám cãi lệnh Từ Dương, sau khi hắn nói xong trong nửa giờ, Từ Dương không nhìn thấy bất kỳ người ngư tộc nào xuất hiện. Nơi này hẳn là chủ điện của nhân ngư tộc rồi. Sắc mặt Vô Song bình tĩnh mở miệng. Vương tọa ở trung ương hấp dẫn sự chú ý của cô. Tựa hồ như có ý thức dẫn Từ Dương đến vị trí vương tọa. Từ Dương cũng không khách khí, đặt mông ngồi lên, sau đó hứng thú nhìn về phía Vô Song, vỗ nhẹ lên mặt bàn. Người đây là ám chỉ ta cái gì sao? Đừng quên, ta chính là công chúa của thần chi quốc, các hạ hy vọng thân phận của mình phát ra yêu cầu như thế nào đối với ta đây? Thân phận vương, tu la chi vương, lúc này, Từ Dương không lựa chọn né tránh cảm thụ của mình. Hắn thật sự phát hiện không biết bắt đầu từ đâu, mình đã không cách nào thích ứng với cảm giác rời khỏi nữ nhân này, Vô Song đã lặng yên không một tiếng động đi tới trong lòng mình. Ngươi không phải nói, ngươi không phải người của thế giới này, đã như vậy, sao phải lưu lại chấp niệm trên người ta? Từ Dương thần tâm hơi dừng lại, nhưng cũng không từ bỏ biểu đạt tâm ý của mình, khi ta tìm được đường về, ta nhất định sẽ nghĩ hết cách đưa ngươi rời khỏi. Đây là lời hứa của ta, tin tưởng ta. Vô Song không nhiều lời, chỉ cười khẽ ngồi xuống bên cạnh Từ Dương. Nếu lúc này, Từ Dương trên vương tọa là chúa tể tất cả, như vậy Vô Song bên cạnh hắn chính là nữ chủ nhân của thiên hạ này. Thật ngại quá, để cho các ngươi đợi lâu rồi. Trong lúc bất chợt, cuối tầm mắt xuất hiện một đường viền màu xám, phía sau hắn còn đi theo một nữ tử che mặt. Từ Dương thông qua phán đoán trên khí tức, nữ nhân kia chính là con gái của thần thiên sư, yêu đồ Bạch Liên Tuyết mà mình muốn tìm. Ngươi là chủ nhân ngư? Đúng vậy, các hạ hẳn là Hắc Mang Tinh. Từ Dương cười lạnh, nói như vậy. Giữa ngươi và Vũ Vương Tử, đích xác ẩn giấu kế hoạch gì không thể cho người biết. Không có gì là không thể cho người khác biết. Nhân ngư nhất tộc chúng ta chính là đời sau của băng tổ, vốn đã có được vốn liếng và thực lực thống trị toàn bộ băng tuyết thần triều. Nếu không phải có băng tuyết thần ngọc ở đây, ngươi cho rằng băng tuyết thần triều còn có vương thất cần phải có sự tồn tại. Chúng ta đã không còn hy vọng sống tạm ở trong nước nữa, chúng ta muốn lên đất liền thần triều, để cho người tộc cá chúa tể hòn đảo này. Từ Dương gật đầu, những thứ ngươi nói ta có thể hiểu được. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến ta. Tương lai của nhân ngư nhất tộc ta không quan tâm, nhưng khi chúng ta mang theo cô nương này trở lại trên bờ, Vũ Vương Tử nhất định phải chết. Về phần tương lai ngươi và Vương Tử băng tuyết thần triều thế nào, chúng ta cũng không quản được. Nhân ngư chi chủ mỉm cười, ta thật sự không muốn làm địch nhân với các ngươi. Nhưng hiện tại, cô nương này không thể giao cho các ngươi. Bởi vì huyết mạch của nàng, ngoại trừ băng tuyết thần ngọc, đây là mối liên hệ duy nhất thức tỉnh băng tổ. Từ Dương và Vô Song liếc mắt nhìn nhau, dường như đã hiểu mục đích thật sự của gia hỏa này. Nói như vậy, Vũ Vương Tử cũng chỉ là con rối của ngươi. Ngươi căn bản không muốn chia sẻ với hắn toàn bộ băng tuyết thần triều. Nhân ngư chi chủ cười lạnh, cái này là đương nhiên. Có hắn tại đây, ta sao có thể làm vương chân chính? Chỉ có thể sớm thức tỉnh băng tổ, truyền thụ ý niệm giết chóc cho hắn, lấy lực lượng biển cả vô tận hủy diệt toàn bộ đảo, mới là mục đích thật sự của ta. Ha ha ha, ngươi nghĩ thật đúng là đủ nhiều rồi. Kỳ thật ngươi căn bản không cần nói những thứ này với ta, đem người lưu lại, ngươi có thể cút đi rồi. Nhân ngư chi chủ âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt đã toát ra quang mang động sát nghiệp. Các hạ, ta muốn biết, nàng có quan hệ gì với ngươi? Theo ta được biết, cô nương này trước nay chưa từng rời khỏi băng tuyết thần triều, càng chưa từng liên hệ với ngoại nhân, vì sao ngươi lại đau khổ truy tìm? Cái này không phải ngươi nên biết, ta muốn tìm được nàng, hơn nữa mang theo nàng cùng một chỗ, rời khỏi đây. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt không chút báo trước, Từ Dương một cước chấn ra, mặt đất đột nhiên thoát ra một đạo hào quang màu đen, trong nháy mắt đánh cho vương của nhân ngư bay ra xa mấy chục thước, nằm trên mặt đất máu tươi điên cuồng phun ra. Sao vậy, không phục? Từ Dương và Vô Song bắt đầu tới gần, ánh mắt cô gái kia có vẻ hơi thấp thỏm. Nhưng nàng cũng không lạ gì Từ Dương, lúc chuẩn bị trước trầm cá tế, nàng đã từng nhìn qua ánh mắt ôn hòa của nam nhân này, khi đó Từ Dương và hắn lúc đó tung hoành ngang dọc hoàn toàn là hai loại tư thái khác nhau. Ngươi, không nên khinh người quá đáng. Từ Dương cười lạnh, hôm nay ta không giết ngươi, bởi vì biểu hiện của ngươi rất tốt, ngoan ngoãn giao nàng cho ta. Kế tiếp, ta có thể còn sẽ còn ở lại băng tuyết thần triều vài ngày. Tốt nhất là ngươi nên cầu nguyện cho ta sẽ không lựa chọn trợ giúp bất luận chi nào. Một khi vị vương tử đồng vũ kia của ngươi làm ra chuyện gì chọc giận ta, ta sẽ không chút do dự xóa sạch toàn bộ các ngươi. Đi đến trước mặt nữ hài, Từ Dương tháo xuống che giấu của nàng, lúc này quả nhiên nhìn thấy dung nhan Bạch Liên Tuyết. Đồ đệ, sư phụ đến đón ngươi. Trong đôi mắt đẹp của nữ hài chớp lên quang mang nghi hoặc, bất quá Từ Dương cũng không để ý những thứ này, chỉ cần nàng là Bạch Liên Tuyết vậy là đủ rồi, những thứ khác cũng có thể từ từ. Chúng ta về thôi, Vô Song gật nhẹ đầu, hai người đồng thời phóng thích tinh thần lực cường đại, bao phủ lấy tuyết trắng, chỉ trong một cái chớp mắt, ba người hóa thành một luồng sáng phóng lên trời, suy nghĩ một hồi chấn động, trước mặt lại khôi phục dáng vẻ thần triều băng tuyết. Vẫn là cửa vào lúc trước, mật thất trong cung điện Vũ Vương Tử này. Nhưng Từ Dương và Vô Song vừa hạ xuống đất đã phát hiện khí tức nơi này biến hóa quỷ dị. Ầm ầm ầm, dưới chân ba người không hề có dấu hiệu báo trước bốc lên một đạo quang mang màu tím đen. Xen lẫn lực thôn vệ nồng đậm phụ áp đến. Đây là trận pháp thay đổi hình thái không gian. Từ Dương cười lạnh một tiếng, đưa tay ra một cỗ lực lượng tu la mạnh mẽ trong nháy mắt đánh ra, chấn nát quang cầu màu tím đen trên đỉnh đầu. Vũ Vương Tử, chút tính toán này của ngươi, tỉnh lại đi. 342, chương 34 chiếm hỏi trời. Vũ Vương Tử vốn không nghĩ tới đám người Từ Dương còn có thể sống sót trở về. Bởi vì theo lý luận mà nói, thực lực chủ nhân nhân ngư là phải mạnh hơn Vũ Vương Tử. Thế nhưng Vương Tử nằm mơ cũng không ngờ, chủ nhân nhân cá cũng có tính toán của mình, căn bản không có ý định hợp tác với hắn trên ý nghĩa chân chính, hai bên cũng không thể hoàn toàn tin tưởng đối phương, chủ nhân nhân nhân nhân ngư căn bản không có tính toán thực tế với Từ Dương. Từ Dương và Vô Song đi vào thông đạo đi tới mộ địa nhân ngư, Vũ Vương Tử thay đổi cách phái thân binh của mình, bố trí cấm chế vô cùng cường đại ở lối vào này, mục đích chính là để phòng ngừa vạn nhất. Đáng tiếc, sự tình vẫn là phát triển theo hướng không muốn nhìn thấy nhất về phía Vũ Vương Tử. Từ Dương và Vô Song chẳng những đã trở về, hơn nữa còn là hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Hiển nhiên, mục tiêu tiếp theo của bọn họ chính là Vũ Vương Tử. Ta đã nói rồi, bất kỳ người phản bội ta hoặc là muốn tính kế trên người ta, đều phải chịu lửa giận vô tận của ta. Vũ Vương Tử, người đã không còn chỗ để trốn, hiện tại cách làm tốt nhất chính là lập tức xuất hiện trước mặt ta, khẩn cầu ta tha thứ. Đương nhiên ngươi cũng có thể không làm như vậy, ta sẽ tự mình tìm ra ngươi. Lời này của Từ Dương có 10 phần lực xuyên thấu, chính là đang nói về Vũ Vương Tử nghe. Thật tình không biết mượn nhờ tính chất đặc thù nơi này, Vũ Vương Tử đem giọng nói của Từ Dương nghe được rõ ràng, nhưng hắn cũng chỉ cười một tiếng trong trẻo, lạnh lùng đáp lại. Vương Tử Điện Hạ, hiện tại chúng ta nên làm gì? Có nên liên hợp vây quét hai người ngoại lai kia hay không? Vũ Vương Tử cười khẽ lắc đầu, không vội, qua đêm nay, ta muốn cho toàn bộ băng tuyết thần triều đều lấy mấy người từ bên ngoài đến làm địch. Vân Mộng Đoạt Xá chuẩn bị thế nào rồi? Vũ Vương Tử một mặt khí định thần nhàn ăn hoa quả, vừa nhìn về phía hộ vệ bên cạnh hỏi thăm. Khởi bẩm Vương Tử, đã chuẩn bị xong, tám thành qua đêm nay đại trận sẽ tùy thời khởi động. Làm rất tốt, một khi kế hoạch của chúng ta thành công, những người như các ngươi đều sẽ đạt được tất cả những gì mình muốn. Nhớ kỹ, trước khi đại trận khởi động, tuyệt đối không được bại lộ hành tung của mấy người hộ đạo kia, bởi vì bọn họ mới là át chủ bài chính thức để chúng ta ứng đối tất cả sự kiện phát sinh. Đã hiểu, ầm ầm, Tu La chi kiếm trong tay Từ Dương chưa bao giờ sợ hãi bất kỳ trở ngại nào, kiếm khí cường đại trong nháy mắt bắn ra, cơ hồ vừa đối mặt đã xé nát tất cả cấm chế pháp trận chung quanh. Sau khi thoát khỏi lực giam cầm của trận pháp này, Từ Dương và Vô Song mang theo Bạch Liên Tuyết cùng nhau lao ra khỏi cung điện của Vũ Vương Tử này. Giống như trong tưởng tượng của hai người, tòa cung điện này đã người đi nhà trống, không còn lại gì. Hiển nhiên, Vũ Vương Tử sớm đã kim thiền thoát xác, làm xong mọi chuyện. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Sắc mặt Từ Dương ngưng trọng suy nghĩ một lát rồi mở miệng, hay là về Thần Thiên Sư Phủ gặp đám người anh Vương Tử trước đi, dù sao đoàn đội của chúng ta đều ở bên kia. Kết quả là ba người triển khai thân pháp cực hạn, ngay lập tức trở về Thần Thiên Sư Phủ. Lần này, không có gì ngoài ý muốn xuất hiện, tất cả mọi người trong đoàn đội, bao gồm anh Vương Tử và Tiểu Nam Thiên Sư, tất cả đều ở trong phủ. Khi nhìn thấy con gái của mình bình yên vô sự trở về, trong ánh mắt của Thần Thiên Sư lóe ra tâm tình phức tạp, trong lúc nhất thời nước mắt tuôn rơi. Phụ thân, để người lo lắng, con gái của ta, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Thần Thiên Sư nói xong, bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Từ Dương và Vô Song, nặng nề dập đầu ba cái. Từ hôm nay trở đi, hai vị ngươi chính là ân nhân của dòng dõi Thần Thiên Sư ta. Từ Dương lắc đầu, không cần phải như vậy, kẻ địch hiện tại của chúng ta cùng tồn tại chính là Vũ Vương Tử. Nói xong, Từ Dương đỡ Thần Thiên Sư dậy, quay đầu lại nhìn sang anh Vương Tử, bên Hoàng Cung có động tĩnh gì không? Anh Ngọc Tử bất đắc dĩ lắc đầu, từ khi các ngươi rời đi đến bây giờ, toàn bộ Hoàng Cung đã bị giới nghiêm hoàn toàn, bên ngoài đều là người của nhị ca ta, phụ vương và mẫu hậu bên kia căn bản không truyền ra được một chút động tĩnh nào. Từ Dương cười lạnh, ta đoán chính là như vậy, nhị ca của ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng xuống tay với phụ vương ngươi. Anh Vương Tử và Tiểu Lư liếc nhìn nhau, vô cùng lo lắng nhìn về phía Từ Dương, sao lại như vậy? Cái này còn phải nói sao? Bởi vì ta và Vô Song cũng không có ngã xuống địa bàn của Nhân Ngư, toàn bộ bố trí âm mưu này đều là Vũ Vương Tử, hắn đã rất rõ ràng mọi người chúng ta đã liên thủ, mà mất đi sự ủng hộ và che chở của Nhân Ngư nhất tộc, Vũ Vương Tử không còn đường lui khác có thể lựa chọn, muốn bảo toàn bản thân, thậm chí là thỏa mãn dục vọng cuối cùng của mình, con đường duy nhất của hắn chính là xuống tay với phụ vương ngươi. Vẻ mặt anh Vương Tử vẫn đa sầu đa cảm lộ ra vẻ không thể tin nổi, vì sao? Chỉ là vì quyền lợi, sinh ở vương gia, người đã sớm có tâm tư như vậy, cho dù ngươi không thương tổn người khác cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, tỉnh lại đi anh tử. Ngươi là người phải kế thừa tất cả chuyện ở đây, nếu ngươi không thể lấy thân phận vương giả yêu cầu mình, như vậy ngươi vĩnh viễn không thể kế thừa vương vị. Nghe xong lời Từ Dương nói, anh Ngọc Tử phảng phất như trưởng thành hơn không ít, vô cùng nghiêm túc gật đầu với Từ Dương. Ta hiểu ý của ngài, như vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Từ Dương than nhẹ một tiếng, ta hoài nghi trong tay Vũ Vương Tử, hẳn là còn có lá bài tẩy khác, hiện tại ta muốn hiểu rõ càng nhiều hơn về người này, Thần Thiên Sư, ngươi có thể giải đáp nghi vấn này giúp ta không? Thần Thiên Sư không cần suy nghĩ gật đầu, bằng vào lời nói của bản thân ta căn bản không làm được điều này, nhưng nếu ta thi triển vấn thiên chi pháp, nhất định có thể giúp ngươi tìm được tin tức ngươi muốn. Từ Dương thỏa mãn gật đầu, vậy lập tức bắt đầu đi, ta tự mình hộ pháp cho ngươi. Mọi người dưới sự dẫn dắt của Thần Thiên Sư, lại một lần nữa đi vào trong mật thất kia của hắn, đi tới trước mặt chiếm tinh trận mới tinh này. Trong phút chốc, ba động hồn lực khủng bố của Thần Thiên Sư trong nháy mắt bộc phát, rất nhanh thấy được hắn điểm mi tâm, quang mang sáng chói nhanh chóng dung nhập vào trong quang bản pháp trận này. Quỹ tích ngôi sao nhiều không đếm được từ từ diễn hóa trên đỉnh đầu mọi người, đây chính là pháp môn hạch tâm chiếm đoạt ngôi sao hỏi. Vô Song ở bên cạnh, nhìn thấy chấn động của pháp trận này, trong ánh mắt tựa hồ có một màu sắc đặc thù lóe lên rồi biến mất. Rất nhanh, dưới sự khống chế sắp xếp của Thần Thiên Sư, mỗi một ngôi sao đều dựa theo quỹ tích đặc biệt mà nó thả ra bắt đầu vận chuyển. Chỉ là quá trình này tương đối hao phí nguyên thần, sau khi Thần Thiên Sư hoàn thành bói toán một lần, cả người trở nên vô cùng suy yếu, xem ra muốn nghỉ ngơi một chút. Theo quỹ tích hắn triển khai chấm dứt, trung tâm những ngôi sao kia nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo lam sắc quang mang sáng chói không gì sánh được, mà trong quang mang, hơn 10 đạo quang ảnh như đồ đằng lục tục xuất hiện. Trong đó hình ảnh chính là nội dung đám người Từ Dương muốn thấy. Trong hình ảnh, bên cạnh Vũ Vương Tử lúc nhỏ đứng đấy một nữ tử thần bí mặc váy dài màu tím đen, dung mạo nữ tử này thập phần xuất chúng, nhưng giữa mi mắt ngưng tụ một tia yêu khí vô cùng nồng đậm. Nữ nhân này chẳng lẽ chính là mẫu thân của Vũ Vương Tử? Khí tức thật cường đại, có lẽ nàng chính là con át chủ bài của lần hành động này với Vương Tử. 343. Giao nhân nhất tộc Trương Yểm Tam Trương, giao nhân nhất tộc. Tổng cộng 20 hình ảnh lục tục xuất hiện. Khi nhìn thấy hình ảnh cuối cùng, nữ tử áo bào tím đen kia lại một lần nữa đổ bộ lên đảo, đám người Từ Dương rốt cuộc ý thức được nguy hiểm. Quả nhiên đúng như ta dự đoán, lá bài tẩy lớn nhất sau lưng Vũ Vương Tử chính là những ngoại tộc nhân mà mẫu thân hắn mang đến. Xem ra tối nay chính là thời cơ cuối cùng bọn họ ra tay với quốc vương, chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn họ trước đó. Anh hùng, ngươi đã chuẩn bị kỹ càng chưa? Nếu ngươi đã hạ quyết tâm, như vậy triệu tập nhân mã dưới trướng ngươi, theo ta cùng tiến công. Từ Dương vô cùng nghiêm túc nhìn về phía anh Vương Tử, chờ đợi sự lựa chọn của hắn. Anh Vương Tử đã không còn lựa chọn nào khác, cho dù hắn không đành lòng thương tổn tay chân huynh đệ của mình, nhưng hắn nhất định phải suy nghĩ cho an toàn của phụ Vương Tử và mẹ mình. Nếu Vũ Vương Tử đã không để ý tất cả, như vậy lúc này anh Vương Tử nhất định sẽ không mềm lòng nương tay nữa. Không có gì phải cố kỵ, người dám đụng đến phụ vương và mẫu hậu ta đều là kẻ địch của ta. Từ giờ trở đi tất cả chiến lược của thủ hạ của ta đều thuộc về các hạ chỉ huy, ngươi nói xem chúng ta làm sao bây giờ. Từ Dương hài lòng nhìn thoáng qua anh Vương Tử gật đầu. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng, bây giờ ngươi có bao nhiêu nhân thủ. Băng giáp chiến đoàn tổng cộng có 3.000 người, tuy nhân thủ không phải rất nhiều, nhưng mỗi một chiến sĩ đều là chiến sĩ tinh nhuệ nhất toàn bộ băng tuyết thần triều. Từ Dương mỉm cười, đủ rồi, lập tức triệu tập tất cả mọi người ngươi tới đây, chúng ta cùng tiến vào hoàng cung. Đại phàm có dám ngăn cản người của chúng ta, giết không tha. Nửa giờ sau, 3.000 chiến sĩ băng giáp hoàn toàn tập kết. Từ Dương là người chỉ huy thống nhất đội ngũ, mang theo một đám đồng đội của mình, xuất lĩnh 3.000 chiến sĩ băng giáp này cuồn cuộn tiến về phía hoàng cung. Ven đường cũng gặp không ít cấm vệ quân dưới trướng Vũ Vương Tử, dưới sự dẫn dắt của đám người Từ Dương, hầu như là lấy phương thức nghiền ép đem những người ý đồ ngăn cản này hoàn toàn nghiền nát. Rất nhanh, đại quân liền đi tới cửa hoàng cung. Cùng Vũ Vương Tử cấm vệ quân triển khai chính diện giằng co. Anh Vương Tử, phong tỏa vương cung là mệnh lệnh của vương thượng, chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ sao? Ngươi muốn trở thành tội nhân của toàn bộ băng tuyết thần triều sao? Người mở miệng này chính là phó tướng quân dưới trướng Vũ Vương Tử, đồng dạng cũng là phụ tá đắc lực của Vũ Vương Tử, nhếch nhác làm gian. Bớt nói nhảm, mau tránh ra, ta muốn lập tức nhìn thấy phụ vương và mẫu hậu của ta. Ha ha, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn không có cơ hội như vậy rồi. Anh Vương Tử, chịu chết đi. Không thể không thừa nhận ra hỏa tên A Tháp này thực lực rất mạnh, nhưng đám người Từ Dương trước mặt còn dám cản rỡ như vậy, hắn thật đúng là đang tìm đường chết. Từ Dương rất nhanh đã đáp lại thái độ của mình đối với hắn như vậy, trong nháy mắt bay lên trời, Tu La chi kiếm trong tay bổ xuống phong mang lăng lệ ác liệt vô cùng, hầu như trong khoảnh khắc liền đá nát kết giới phòng hộ ngoài thân A Tháp. Chút thực lực ấy của ngươi, cũng dám ở trước mặt chúng ta phát ngôn bừa bãi. Nực cười, các chiến sĩ xông lên cho ta. Trong nháy mắt quân đội hai bên đã đánh vào nhau, Từ Dương và đoàn đội của hắn phát huy ra thế lực mạnh mẽ khó có thể đánh giá thấp. Bản thân Long Khôn có thể ngăn cản hơn 100 người, bên cạnh hắn Lăng Thanh Trinh Linh Giao, hai người sinh ra một cái thông đạo, về phần Từ Dương và Vô Song tổ hợp hoàn mỹ, thì trực tiếp chống lại hộ giáp quân đoàn đối phương lấy hàng ngàn để tính. Ầm ầm, trong chiến trường, Từ Dương và Vô Song đồng thời đánh ra một lực lượng óng ánh như rồng. Trong chốc lát, long quang hai màu một đen một vàng đồng thời hướng hai phương hướng tập kích đến. Chỉ là tiết tấu tấn công một đợt, hàng ngàn quân đoàn cấm vệ của đối phương đều bị đánh bay. Mà A Tháp cầm đầu ở trước mặt lực lượng cường đại vô cùng của Từ Dương, bị chặt đứt hai cánh tay, cả người như con sâu cái kiến cuộn mình trên mặt đất, thống khổ rên rỉ. Đây chính là kết cục của ngươi và Vũ Vương Tử chật vật làm gian. Không có thừa lời, Từ Dương một cước đá bay cả người A Tháp ra ngoài, sau đó dẫn đầu đại quân thủ hạ của mình tiếp tục đi tới. Trước sau hơn 2 giờ, toàn bộ quân đoàn băng giáp dưới sự dẫn dắt của Từ Dương, từ bên ngoài cung điện trực tiếp tiến vào chính điện Hoàng Cung. Nhưng mà cũng không có quân đoàn yêu dị như trong tưởng tượng sơn hô biển gầm như mọi người nghĩ, đại sảnh vương cung to lớn như vậy, vẻn vẹn chỉ có 6 người mặc trường bào màu tím đen, mặc ngoại tộc nhân yêu dị. Không nhìn rõ hình dáng khuôn mặt của những người này, thế nhưng nữ nhân có dáng người xuất chúng ở giữa kia, hẳn là mẫu thân của Vũ Vương Tử. Ha ha ha, vài chục năm không gặp. Tiểu anh, ngươi đã lớn như vậy rồi. Nguyên lai là yêu nữ ngươi, ngươi đem phụ vương cùng mẫu hậu ta thế nào? Hừ, không thể tưởng được những năm này đã qua, ngươi vẫn như vậy không lễ phép, đã đến lúc để ta dạy ngươi làm người như thế nào. Lời nói của yêu nữ tràn ngập năng lực mê hoặc rất mạnh, thế nhưng sau một khắc, sau khi cả người nàng lóe lên động tác, tất cả mọi người ở hiện trường đều ý thức được đây là một đối thủ vô cùng mạnh mẽ. Trong hư không, mị ảnh màu đen kia như quỷ mị tùy ý xuyên qua, mỗi lần di chuyển đều lưu lại một đạo tàn ảnh ngưng thực trên hư không, thoáng qua, trên đỉnh đầu mọi người xuất hiện mấy tầng mị ảnh màu tím đen, mà hình dáng chân thật duy nhất kia, không chút báo trước xuất hiện trước mặt anh Vương Tử, tốc độ cực nhanh, ngay cả Từ Dương cũng không thể phát hiện ra. Một trường bốp oanh ra, anh Vương Tử bay ngược ra ngoài, tiểu tử, một cái tát này ta giáo dục ngươi, tiểu nam ở bên cạnh anh Vương Tử không nhìn nổi, vô thức muốn xông lên đối đầu với nữ nhân này. Từ Dương vội vàng ra tay kéo tiểu nam sang một bên, đồng thời tự mình chắn trước mặt yêu nữ này. Ngươi chính là mẫu thân của Vũ Vương Tử đi, tốt nhất là không tiếp tục nối giáo vi phản ngược như vậy nữa, nếu không chúng ta sẽ trở thành kẻ địch. Yêu nữ mặc trường bào màu tím đen nhíu mày, nhìn Từ Dương một cái thật sâu, ngươi chính là Hắc Mang Tinh do thần thiên sư bói toán ra. Quả nhiên có chút thực lực, nhưng thật đáng tiếc, ngươi không phải thuộc về chỗ chúng ta, rất nhiều thứ ngươi không hiểu. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên nhúng tay vào vũng nước đục này, nếu không các ngươi và các đồng đội của ngươi đều sẽ bị ảnh hưởng. Từ Dương cười lạnh, chỉ bằng ngươi, yêu nữ trường bào màu tím đen cũng không trả lời, ngược lại cười khẽ lắc đầu. Chỉ dựa vào năng lực này có lẽ ta không có, nhưng giao nhân tộc sau lưng ta lại không phải là thứ các ngươi có thể đắc tội được, bởi vì toàn bộ ma thú bá chủ Vô Tận Hải chính là viễn tổ của giao nhân tộc chúng ta. Ngươi có thể không để chúng ta vào mắt, nhưng nếu ngươi thật sự muốn đối địch với chúng ta, ta cam đoan ngươi không cách nào sống sót rời khỏi Vô Tận Hải. Từ Dương không nhịn được cười ha hả, bao nhiêu năm rồi không có ai dám nói chuyện với ta như vậy, A Dương ta muốn đi, không có ai có thể lưu lại. Một cỗ lực lượng vô cùng cường đại đảo tay bộc phát, Từ Dương đã đảo khách làm chủ động ra tay với yêu nữ trước mặt này. Hôm nay, ta cũng muốn nhìn một chút, cái gọi là bá chủ Vô Tận Hải giao nhân nhất mạch, đến cùng là cường đại đến cỡ nào. Tính tình Từ Dương không phải nữ nhân này có thể nắm giữ được. Khi hắn vừa động thủ, yêu nữ đã cảm nhận được sự cường đại của Từ Dương. 344, chương 34 đoạt xá, động thủ, cùng tiến lên, mắt thấy chủ nhân nhà mình bị Từ Dương đánh bay ra ngoài, năm cường giả giao nhân tộc mặc trường bào màu tím sau lưng đồng thời xuất thủ. Mà Từ Dương bên này Vô Song cầm đầu, đám người Long Khôn cũng đồng thời nghênh đón. Một cuộc tỉ thí năm đánh năm đỉnh đỉnh chính thức bắt đầu. Mà sau lưng, đám người anh Vương Tử đều duy trì trạng thái quan sát, bởi vì bọn họ rất rõ ràng loại cấp bậc đối kháng này. Chỉ có đoàn đội của Từ Dương có thể địa vị ngang nhau với đối phương, những người dưới trướng mình xông lên chỉ có chịu chết. Mấy người các ngươi, lập tức phân tán một ít nhân thủ tìm kiếm tung tích phụ vương cùng mẫu hậu. Anh Vương Tử lập tức hạ lệnh, đem các chiến sĩ băng giáp quân đoàn dưới trướng mình tiến hành phân tán, bởi vì chiến trường chính đã căn bản không cần bọn họ giúp đỡ. Mà lúc này, năm người Từ Dương và mấy cường giả giao nhân tộc mặc trường bào màu tím đen đối diện hiển lộ thần thông, mỗi một lần đối công đều khiến cho toàn bộ chủ điện rung động không thôi. Từ Dương cùng nữ tử giao tộc này chống lại, càng làm cho các tộc nhân băng tuyết thần triều này mở rộng tầm mắt. Giao long chói, trong lúc bất chợt, sau lưng yêu nữ này huyễn hóa ra một đồ đằng giao long màu đen hoàn chỉnh, ép tới trước mặt Từ Dương. Đây là bản mệnh thủ đoạn của giao nhân nhất tộc, mà hoa tươi đồ đằng sau lưng này cũng chính là bá chủ giao long vương chân chính của Vô Tận Hải. Từ Dương thình lình phát hiện sau khi đồ đằng này xuất hiện, sức chiến đấu của cả người yêu nữ tựa hồ tăng lên rất nhiều. Không ngờ, giao nhân tộc các ngươi còn có thủ đoạn như vậy, hôm nay thật sự để cho ta mở rộng tầm mắt rồi. Ha ha, nếu như ngươi sợ, hiện tại rời khỏi cuộc phân tranh này còn kịp, ta vẫn câu nói kia, ngươi không thuộc về nơi này, không cần phải xen vào lần tranh đấu này. Ngươi sai rồi, nếu hiện tại ta đứng ở trong hoàng cung này, như vậy toàn bộ chuyện phát sinh ở băng tuyết thần triều đều có liên quan đến ta, mà bây giờ ta lựa chọn đứng trên đường cùng anh Vương Tử, vậy tất yếu phải sóng vai cùng bọn họ. Những ngoại tộc nhân các ngươi, muốn đánh chủ ý với băng tuyết thần triều, trước qua cửa ải của ta. Lời nói của Từ Dương như châu ngọc, âm vang hữu lực, căn bản không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào để bác bỏ. Chỉ là một trận chiến này tiếp tục đánh tiếp, yêu nữ phát giác thực lực của mình có chút không đủ dùng, nàng căn bản nhìn không ra nội tình của Từ Dương rốt cuộc là điểm cuối. Mà trên thực tế, Từ Dương vẻn vẹn chỉ phát huy không đến năm thành lực lượng đỉnh phong của mình, đã làm cho yêu nữ trước mặt này khó có thể chống đỡ. Nghe đây, kế tiếp ta phải nghiêm túc một chút. Từ Dương nói, Tu La chi kiếm trong tay lần nữa giơ lên, khí tức màu đen nồng đậm trong nháy mắt phóng ra bên ngoài, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường cung điện khắp nơi đều là hắc khí tung hoành, mà những khí diễm màu đen này, căn bản không sinh ra bất kỳ tác dụng gì đối với đám người Từ Dương, nhưng đối với mấy bóng người màu đen trước mặt lại thể hiện ra lực áp bách không thể kháng cự linh hồn. Bản năng Tu La cường đại chính là khiến thân thể sinh mệnh cảm nhận được loại run rẩy đến từ sâu trong linh hồn. Lúc này mấy người dưới trướng yêu nữ này không thể nghi ngờ là cảm nhận được loại cảm giác này. Sao vậy, ngươi còn không định từ bỏ sao? Ngươi nằm mơ, hôm nay chính là lúc con ta thay thế cẩu nam nhân kia, không có ai có thể ngăn cản hắn. Yêu nữ trở nên vô cùng hung cuồng, mà tất cả những gì nàng làm, cũng chỉ là vì kéo dài thời gian cho Vũ Vương Tử mà thôi. Cùng lúc này, trong mật thất chỗ sâu nhất của cung điện, pháp trận trước mặt Vũ Vương Tử đã bắt đầu khởi động, mà người bị giam cầm ở một bên khác của pháp trận chính là vương của băng tuyết thần triều. Nguyên lai Vũ Vương Tử biết dựa vào lực lượng của mình căn bản không thể chống lại phụ vương có được băng tuyết thần ngọc, bởi vậy hắn muốn đoạt quyền, muốn chinh phục phụ vương này, biện pháp duy nhất chính là đoạt xá. Cái gọi là đoạt xá, chính là đem linh hồn của mình xâm nhập vào trong thân thể đối phương, áp chế linh hồn đối phương, chiếm cứ cơ thể này chủ đạo, một khi thành công liền tương đương với vương tử có được thân thể phụ thân, tự nhiên cũng tương đương với kế thừa lực lượng của băng tuyết thần ngọc, như vậy cũng để cho kế hoạch của hắn thực hiện một cách hoàn mỹ. Càng quan trọng hơn là, một khi đoạt xá thành công, Vũ Vương Tử căn bản không cần gánh vác áp lực từ các phương diện băng tuyết thần triều, hắn có thể sắm vai phụ thân mình, dễ dàng mượn lực lượng toàn bộ thần triều, diệt trừ Vũ Vương Tử cùng những người ngoại lai như Từ Dương. Ầm ầm, đại trận đoạt xá chính thức khởi động, trong toàn bộ mật thất bộc phát ra ba động khí tức không gì sánh kịp, toàn bộ vương cung tựa hồ theo cỗ lực lượng cường đại này không tự chủ được rung động theo. Tình cảm quốc vương trở nên 10 phần sao động, hắn mặc dù bị Vũ Vương Tử dùng thủ đoạn đặc thù giam cầm linh hồn, nhưng dựa vào lực lượng băng tuyết thần ngọc trong cơ thể gia trì, hắn còn có thể thông qua bản năng cảm nhận được bên người đã xảy ra hết thảy, càng thêm rõ ràng tao ngộ trước mắt, đều là bái đứa con trai này ban tặng. Vũ, ngươi là nghiệp chướng. Ha ha ha, phụ vương ngươi già rồi, hẳn là đã nghỉ ngơi một chút, trong mắt của ngươi chỉ có anh đào, mà bỏ qua đứa con trai này của ta, hôm nay ta phải lấy lại tất cả vốn thuộc về ta. Đoạt xá bắt đầu, Vũ Vương Tử vừa nói xong. Cường giả giao nhân tộc mặc trường bào màu tím đen trên mắt sáu đại trận chung quanh đồng thời động thủ, tập kết lực lượng của sáu người cùng một chỗ, như vị trí trung tâm mắt trận của quốc vương băng tuyết thần triều phát lực. Mặc dù quốc vương này thực lực cường hãn, lại có băng tuyết thần ngọc hộ thể, thế nhưng linh hồn lực của mình bị hạn chế hoàn toàn, căn bản không thể điều động lực lượng như đại dương mênh mông trong cơ thể, càng không thể đồng thời ngăn cản sáu đại cường giả nhân tộc liên hợp tạo áp lực. Không bao lâu sau, mượn nhờ lực lượng đại trận, khí tức thủ hộ ngoài thân quốc vương băng tuyết hoàn toàn vỡ nát, Vũ Vương Tử đoạt xá chính thức bắt đầu, linh hồn của hắn đã thoát ly bản thể của mình, bắt đầu nhích tới nhục thể của phụ thân mình. Cùng lúc đó, trong chiến trường chính điện Hoàng Cung, đám người Từ Dương đã hoàn toàn áp chế mấy đại cường giả giao tộc bên yêu nữ. Mấy tên này đã hoàn toàn nằm trên mặt đất, mất đi sức chiến đấu, miệng lớn phun ra máu tươi. Hiện tại người chỉ có phương thức sống sót duy nhất, đó là nói cho chúng ta biết quốc vương và vương hậu của chúng ta bị giam cầm ở nơi nào. Yêu nữ cản rỡ cười to, không cần giãy giụa nữa, khi con ta kế thừa thân thể nam nhân thối kia, tất cả các ngươi đều phải chết, lực lượng băng tuyết thần ngọc căn bản không phải là thứ các ngươi có thể chống lại. Từ Dương bất đắc dĩ thở dài, cũng không phải là hắn động lòng trắc ẩn gì, chỉ là bởi vì yêu nữ trước mặt này là một mẫu thân, hắn đã vì nhi tử của mình trả giá toàn bộ. Ta sẽ không tự tay giết ngươi, nhưng ta sẽ tự tay đánh bại con trai của ngươi, chứng minh những chuyện ngươi và hắn làm đều là sai lầm. Từ Dương trong lúc nói chuyện, bất quá nhẹ nhàng huy động công phu, cả người yêu nữ này bị một đoàn hắc khí hoàn toàn giam cầm tại chỗ, triệt để mất đi hành động lực, mà một loại cao thủ giao nhân tộc sau lưng hắn đều bị anh hoa tử hạ lệnh chém giết. Ầm ầm, đúng lúc này, tiếng rung lắc cực kỳ kịch liệt bộc phát ra, khí tức ba động khủng bố nhanh chóng bao phủ toàn bộ hoàng cung. Xem ra, tên kia hẳn là thành công rồi. 345, kế hoạch 34 kế hoạch thất bại. Vèo, trong nháy mắt, trong hư không nhanh chóng ngưng tụ ra một đường viền màu lam băng lam. Trên thân người này tản mát ra khí tức băng tuyết thuần túy không gì sánh được, lực lượng ba động băng xương thuộc tính cường đại trong nháy mắt nó sắp tỏa sáng ra bản thể, tựa hồ như là đem toàn bộ chiến trường chủ điện hoàn toàn đóng băng. Khí tức băng tuyết thuộc tính thật cường đại, đây là khí tức của phụ vương. Sắc mặt anh vương tử lạnh lùng tới cực điểm, bởi vì hắn biết rõ phụ vương có thực lực như vậy, nhưng chưa từng phóng ra dao động băng tuyết cuồng bạo như vậy. Không hề nghi ngờ, huynh trưởng nhiệt chướng của mình đã hoàn thành đoạt xá băng tuyết thần vương. Mẫu thân, con thành công rồi, rốt cuộc cũng báo được thù nhiều năm của người. Đứa con của chúng ta, cuối cùng ngươi cũng tới. Vũ Vương Tử giáng lâm đầu tiên, chính là giải trừ phong ấn màu đen trên người yêu nữ. Không hề nghi ngờ, chỉ bằng vào trong nháy mắt hắn xuất thủ kia phát ra lực lượng ba động, mọi người liền có thể nhìn ra bây giờ thực lực của hắn đáng sợ đến cỡ nào. Kỳ quái, vì sao gã này cũng lớn lên giống quốc vương, lại gọi yêu nữ này là mẫu thân. Tiểu đoàn tựa hồ còn chưa rõ ràng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đây chính là đoạt xá. Vũ Vương Tử đem linh hồn của mình cưỡng ép truyền vào trong cơ thể vương, chiếm lấy thân thể phụ thân, như vậy có thể hoàn mỹ kế thừa lực lượng băng tuyết thần ngọc trong cơ thể phụ thân hắn. Ôi trời ơi, gia hỏa này vậy mà không có giới hạn như vậy, vì thu được lực lượng mạnh hơn, ngay cả phụ thân của mình cũng có thể hy sinh sao? Không, còn chưa chắc, căn cứ phán đoán của ta, hắn cũng không triệt để nghiền nát linh hồn nguyên bản của vương, chỉ là tạm thời mượn lực lượng của hắn để tiêu diệt những đối thủ như chúng ta mà thôi, bất quá đáng tiếc, tính toán của hắn đoán chừng là đánh sai rồi. Từ Dương muốn thực hiện lời hứa hẹn của hắn, một khắc khi hắn nắm Tu La thần kiếm lên, cả người giống như thần của Tu La giáng lâm, tản mát ra khí tức khủng bố không gì sánh kịp. Trời ạ, đây chẳng lẽ là thần Tu La trong truyền thuyết muốn cùng thần băng tuyết quyết đấu một trận đỉnh phong sao? Tên Long Khôn kia ngược lại có chút xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, một mặt kích động nhìn hai đại cường giả này, tới gần cùng một vị trí. Hắc Mang Tinh sao, ta muốn xem ngươi có năng lực nghịch thiên cải mệnh không? Vũ Vương Tử có được dáng người và gương mặt giống vương, trong ánh mắt lại duy trì sự kiêu ngạo chỉ thuộc về hắn. Đột nhiên ra tay, lực lượng băng xương vô cùng vô tận sau lưng Vũ Vương Tử ép tới bản thể Từ Dương. Theo lực lượng của hắn chút ra, toàn bộ cung điện, chủ chiến trường trong nháy mắt nhiệt độ thấp xuống như băng, đoàn đội Từ Dương phía sau, đại quân của anh Vương Tử nhao nhao lui về phía sau, ai cũng không chủ động tiến lên tới gần một bước. Duy chỉ có Vô Song Thủy Chung đứng tại chỗ không nhúc nhích, không bị khí tức chung quanh ảnh hưởng. Rất ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối dừng lại trên người Từ Dương, giống như sợ thằng này bị băng tuyết chi lực gây tổn thương. Có lẽ bản thân Vô Song cũng không cảm nhận được ánh mắt quan tâm của cô, giống hệt với lúc trước Tiểu Nam che chở anh Vương Tử. Khác với nam nhân của nàng, là người đàn ông có thể đứng ở đỉnh điểm của thế giới này, chứ không phải là gia hỏa yếu đuối như anh hùng cần trốn ở sau lưng mình. Ầm ầm, Từ Dương Tu La kiếm, khí tức cuồng bạo không gì sánh được biểu lộ ra. Sau lưng rốt cuộc lần nữa tỏa ra đồ đằng Tu La màu đen kia, trong nháy mắt này, tất cả khí tức băng tuyết trong chủ điện hoàn toàn hóa thành sa đọa, bắt đầu không tự chủ được hòa tan. Mà một bên khác, Vũ Vương Tử cũng bắt đầu phóng thích lực lượng chân chính của băng tuyết thần vực, hào quang xanh thẳm bao phủ bản thể của mình hoàn toàn, ngay cả lực lượng Tu La cường đại như Từ Dương vậy mà cũng không thể trong thời gian ngắn phá trừ đạo quang mang băng lam này. Trên thực tế, băng tuyết thần ngọc chính là một nửa lực lượng tinh hoa của huyết mạch cự thú tổ băng. Nói cách khác, Vũ Vương Tử lúc này có được một nửa lực lượng của băng tổ năm đó. Tuy rằng cường độ thân thể nhân loại của Vũ Vương Tử căn bản không thể so sánh với loại cự thú thuộc tính băng xương tiền sử kia, nhưng mà lực lượng băng tuyết trong huyết mạch quả thật không kém chút nào. Băng phong vô cực, đột nhiên, Vũ Vương Tử thi triển áo nghĩa phong ấn cường đại. Một đạo lạc tác màu lam băng sáng chói nhanh chóng rơi vào dưới chân Từ Dương, bắt đầu phong ấn toàn bộ thân thể hắn từ dưới lên trên. Từ Dương cũng không chống cự, chỉ lạnh lùng cười cười. Tiếp theo trong nháy mắt đã hoàn thành lực lượng băng phong, trong nháy mắt vỡ nát, khí tức màu đen ở khắp mọi nơi, ngược lại bắt đầu thẩm thấu qua bóng dáng đối phương. Ta muốn cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là phong ấn lực mới thật sự. Tu La cấm, trong phút chốc, đồ đằng Tu La khủng bố tựa hồ ngưng tụ trên đỉnh đầu Vũ Vương Tử, mà Tu La chi kiếm phảng phất trở thành vòng vây mấu chốt phong ấn đạo Tu La mạnh nhất này. Khi thanh kiếm này rơi vào trước mặt Vũ Vương Tử phát hiện lực lượng băng tuyết thần ngọc trong cơ thể mình phảng phất lâm vào ngủ say, triệt để thoát ly tinh thần liên thông với mình. Chết tiệt, rốt cuộc ngươi thi triển loại lực lượng nào, vậy mà làm ta giống như ngã vào vực sâu vô tận khó chịu như vậy. Từ Dương khẽ cười, đúng như ta không hiểu rõ về lực lượng băng xương của các ngươi, ngươi cũng vĩnh viễn không cách nào lý giải lực lượng của ta. Chênh lệch giữa ngươi và ta là vĩnh viễn không có được bù đắp, từ bỏ đi Vũ Vương Tử. Ngươi nằm mơ, sức mạnh của băng tuyết thần ngọc Vũ Vương Tử một lần nữa thức tỉnh. Đồ đằng của băng tổ cự thú cường đại hàng lâm sau lưng. Theo nguồn lực lượng này bộc phát, nhục thể của Vũ Vương Tử đã đạt đến cực hạn chịu tải lực băng tuyết, tựa hồ lúc nào cũng có khả năng bạo thể mà chết. Bởi vì hiện tại hắn sử dụng chính là thân thể quốc vương băng tuyết thần triều, tu vi gia hỏa này vốn cũng không phải rất cường đại, có thể nói xong tất cả đều là dựa vào lực lượng băng tuyết thần ngọc, bây giờ huyết mạch lực băng tuyết thần vực hoàn toàn thức tỉnh, đã để cho thân thể của hắn siêu phụ tải. Không nên giãy giụa nữa, từ bỏ đi. Nếu không thân thể của ngươi sẽ hỏng mất. Anh Vương Tử rốt cuộc cũng không nhịn được chỉ điểm một câu, giờ phút này nhìn thấy huynh trưởng mình đi vào đường cùng, trong lòng hắn cũng tràn đầy đau đớn. Theo bản năng nhớ lại quá khứ lúc còn nhỏ với vị huynh trưởng này, trong lòng ca Vương Tử vốn tràn ngập thiện ý, cuối cùng vẫn không nỡ nhìn vị huynh trưởng này mai táng tương lai của mình. Đương nhiên Từ Dương sẽ không có bất kỳ tình cảm gì với người này, Tu La chi kiếm lại một lần nữa bay lên trời. Tu La chảm, ầm ầm ầm, uy lực một kiếm bộc phát đến cực hạn. Tu La chi lực đánh xuống trong nháy mắt, đồ đằng sau lưng Vũ Vương Tử hoàn toàn sụp đổ, Tu La thần ngọc lực lượng cuối cùng cũng có cực hạn, tiếc nuối là cực hạn này cuối cùng vẫn không cách nào chống lại thực lực của Từ Dương. Hắn trăm phương ngàn kế tất cả, cuối cùng vẫn là vì Từ Dương mà thất bại, Hắc Mang Tinh như một cơn ác mộng, bao phủ ở trung tâm quỹ tích vận mệnh của toàn bộ băng tuyết thần triều, ảnh hưởng đến hết thảy thế giới này. Thần Thiên Sư bất đắc dĩ thở dài, hết thảy vẫn giống như vận mệnh bói toán của hắn, duy chỉ có con gái của mình trở thành biến số duy nhất, bị Hắc Mang Tinh từ dương cứu vớt vận mệnh. 346. Chủ nhân của 30 khúc nhân ngư lại tới gần. Đứa con của ta, những năm này đã vất vả cho ngươi rồi. Vì một lời hứa lúc trước, ngươi đã trả giá toàn bộ những năm này. Vũ Vương Tử và mẫu thân hai người ôm nhau rơi lệ đầy mặt. Nhưng mà rất nhanh, linh hồn Vũ bắt đầu bóc ra thân thể Vương, thoát khỏi lòng mẫu thân mình. Ngay lúc đạo hồn nguyên này sắp quy nhập vào trong cơ thể Vũ, một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ từ trong toàn bộ cung điện dưới mặt đất tuôn ra. Đây là khí tức của nhân ngư tộc, mọi người kinh hãi. Cùng lúc này, nhân ngư chi chủ giáng lâm, từ hư không một trường bóp lấy hồn nguyên của Vũ Vương Tử sắp về cơ thể. Phế vật, người đã không có bất kỳ giá trị gì, hoàn thành đoạt xá cũng không thể đánh bại Hắc Mang Tinh này, lưu ngươi lại có tác dụng gì? Chủ nhân nhân ngư nghiền nát căn nguyên linh hồn của Vũ Vương Tử, càn rỡ cười to lên, băng tuyết thần triều sắp đi về phía hủy diệt. Thời đại xưng hùng của nhân ngư nhất tộc sắp tới rồi, ha ha ha. Thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, trong nháy mắt người chủ nhân cá này không biết dùng biện pháp gì, để hồn nguyên của mình chui vào thể nội quốc vương. Vốn con người của quốc vương thất thần lại lóe lên một vòng quang mang yêu dị, một lần nữa đứng dậy, không nói hai lời vỗ một trường vào đỉnh đầu yêu nữ giao tộc bên cạnh. Phập, yêu nữ vốn ở trong tay Từ Dương bị trọng thương, bây giờ không phòng bị gì, bị nhân ngư chiếm cứ thân thể vương gia chủ một trường chấn nát hồn hải, đồng Vũ Vương Tử cùng đi về phía vẫn lạc. Mọi người Từ Dương cầm đầu căn bản không nghĩ tới, chuyện cuối cùng lại phát triển thành bộ dáng này. Ha ha ha, bây giờ ta có được cỗ thân thể này, có thể tự mình khống chế băng tuyết thần ngọc, không cần đến cái con khôi lỗi phế vật kia nữa. Chỉ cần làm cho băng tổ tỉnh lại, kỷ nguyên băng tuyết thần triều, cuối cùng sẽ không còn tồn tại. Những gia hỏa này, chờ đợi đại quân nhân ngư tộc ta áp cảnh đi. Vèo, đang lúc đám người Từ Dương muốn động thủ trấn áp hắn, nhân ngư chi chủ tự hóa thành một đạo yên quang, phân giải thành vô số bản nguyên giải rác biến mất trên không cung điện. Đây là cấm thuật phân liệt độc nhất tộc nhân ngư, không thể tưởng được nhân ngư chi chủ còn trẻ như vậy đã nắm giữ cấm pháp cao tuyệt như thế. Xem ra băng tuyết thần chúng ta chân chính hướng địch nhân, vừa mới nổi lên mặt nước. Thần Thiên Sư bất đắc dĩ cảm khái một đợt, Từ Dương bình tĩnh quay đầu nhìn về phía anh Vương Tử, hiện tại, người phải lập tức kế thừa vị trí vương. Có chúng ta ủng hộ, hôm nay băng tuyết thần triều đã không còn ai có thể ngăn cản ngươi nữa, ngươi cần phải lập tức chỉnh hợp toàn bộ lực lượng của hòn đảo, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Còn cỗ lực lượng trong cơ thể phụ vương ngươi, nhất định sẽ bị chủ nhân cá của ngươi dùng để thức tỉnh băng tổ, nhiệm vụ ngăn cản chuyện này liền giao cho ta. Vô Song rất nghiêm túc nhìn Từ Dương, ta và ngươi cùng một chỗ. Trong 3 ngày kế tiếp, dưới sự trợ giúp của đoàn đội Từ Dương, anh Vương Tử kế vị thành công, thần thiên sư lợi dụng chiếm tinh tuyệt thuật phục chế quá trình phát sinh trong chủ điện chiến trường, toàn bộ thần hướng trong ngoài các đại thần các nơi khiếp sợ, đương nhiên cũng bắt đầu ủng hộ anh Vương Tử. Lực lượng bên trong thần triều băng tuyết rốt cục lại chân chính đoàn kết cùng một chỗ. Từ Dương để đám người Long Khôn bắt đầu hành động, điểm phong ấn toàn bộ ngư giới tới gần vương cung, mang dân chúng trên hòn đảo rút vào trong đảo, coi khu vực ngoại đảo lâm giới là chiến trường quyết chiến cuối cùng của hai tộc. Để vui vẻ tất cả những thứ này, đương nhiên Từ Dương và Vô Song đi tới một chỗ liên kết với nhau, mọi người cùng anh Vương dẫn đầu tạm biệt. Lần này đi hung hiểm dị thường, lão đại, ngươi và Vô Song nhất định phải cẩn thận hơn một chút. Không sai. Mặc dù hai người các ngươi thực lực mạnh mẽ, nhưng một khi không thể ngăn cản băng tổ sống lại, phát sinh xung đột với viễn cổ cự thú ở chỗ sâu trong vô tận hải, các ngươi sẽ không chiếm được bất kỳ tiện nghi nào. Từ Dương gật đầu, yên tâm, ta nói rồi, người có thể lưu lại ta, chỉ có thể là ta. Huống chi, có Vô Song làm bạn, chỉ là tộc nhân ngư, không nhấc lên nổi sóng lớn gì. Sau khi từ biệt mọi người, Từ Dương và Vô Song lại lần nữa chìm vào nước, anh Tử Vương Tử nhìn về phía Từ Dương biến mất. Trong ánh mắt đầy phiền muộn kia biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một phần kiên nghị và thành thục. Trải qua lần đau khổ này, anh Vương Tử xem như đã chân chính trưởng thành. Hắn ý thức được mình là một vương, trên vai mình nhất định phải gánh vác vận mệnh toàn bộ chúng sinh băng tuyết thần triều, có một số việc cuối cùng cũng không có cách nào trốn tránh. Tổng bộ nội thất của nhân ngư nhất tộc, trước mặt là một cái trận bàn đặc thù hình thái cực, mặt trái là âm nhãn, mặt phải là dương nhãn. Trong âm nhãn thình lình khảm nạm một khối ngọc thạch màu tím đen, mà trước mắt bên phải vẫn còn trống. Lúc này nhân ngư chi chủ còn xâm chiếm thân thể lão quốc vương băng tuyết, trên mặt mang theo nụ cười vặn vẹo, một trường cắm vào bụng mình, chịu đựng thống khổ kịch liệt, lấy ra thần ngọc băng tuyết kia. Ta chờ đợi ngày này đã lâu rồi, âm dương hợp nhất, băng tuyết thần ngọc cùng huyết mạch mạnh nhất của mẫu thể nhân ngư dung hợp hoàn mỹ, sẽ cho ta huyết mạch mạnh nhất không ai sánh kịp. Đến lúc đó, toàn bộ vô tận hải sẽ thần phục dưới chân ta. Dã tâm của nhân ngư chi chủ hoàn mỹ bại lộ ra, mà giờ khắc này, trong mật thất lại đột nhiên vang lên một thanh âm khác. Đứa nhỏ của chúng ta, người thật sự quyết định sao? Nhắc lên cuộc chiến tranh này, sẽ làm cho toàn bộ văn minh của băng tuyết thần triều nghiêng về phía xa, đây chính là hành động phản nghịch như ý chí ban đầu của băng tổ, người rất có thể sẽ vì vậy mà trả giá rất lớn. Đừng nói nữa, mẫu thân, con đã không thể chú ý tới những chuyện khác, con nhất định phải làm vương của băng tuyết thần triều, để cả nhân ngư nhất tộc trở thành bá chủ trong vô tận hải. Trong bóng tối, bóng đen bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trơ mắt nhìn chủ nhân nhân ngư, sắp để nửa thần ngọc băng tuyết còn lại vào trong trận bàn kia. Từ bỏ đi, tiểu tử, ngươi đã không có cơ hội đắc thủ, ta có thể chinh phục ngươi một lần, đương nhiên cũng có thể có lần thứ hai, ngươi đã phạm tội không thể tha thứ, không ai có thể cứu vớt ngươi. Ngươi mở miệng chính là Từ Dương, quang ảnh lóe lên, hắn và Vô Song đã đi tới sau lưng nhân ngư chi chủ. Các ngươi, làm sao nhanh như vậy đã tìm tới nơi này? Vô Song và Từ Dương liếc mắt nhìn nhau, đều mỉm cười bình tĩnh. Vừa bảo ngươi trốn về, thật ra là do Vô Song cố ý làm vậy. Cô ta đã sớm khóa chặt khí tức linh hồn của ngươi, bảo ngươi trở về, chính là vì muốn nhìn thấy mục đích và dã tâm thật sự của ngươi. Nhân ngư chi chủ nổi giận, hắc mang tinh chết tiệt, lại là ngươi. Vì sao ngươi luôn gây khó dễ với ta? Từ Dương cười lạnh, là ngươi và thế giới này gây khó dễ. Nếu ta đã ở đây, vĩnh viễn không thể bị xem nhẹ. Mà ngươi, đã không có cách nào chinh phục ta, đương nhiên cũng phải tuân theo vận mệnh mà ta an bài cho ngươi. Thế đạo chính là như vậy, không chỉ dựa vào sức mạnh mình tu luyện được, cuối cùng ngươi cũng không có biện pháp chân chính khống chế nó. Lực lượng của băng tuyết thần ngọc căn bản không thuộc về ngươi, đừng uổng phí tâm cơ. 347, quyết pháp thứ 344 cuối cùng, tốt lắm, hôm nay chúng ta, không chết không thôi. Hai mắt nhân ngư chi chủ lóe ra màu đỏ tươi, đã không tiếc cá chết lưới rách, bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu như không thể chiến thắng Từ Dương và Vô Song, bản thân vĩnh viễn không cách nào mang nhân ngư nhất tộc về phía ánh sáng, những năm gần đây tâm khổ sở cũng vĩnh viễn không thể nào thực hiện được. Phốc, một trào trọng lực đột nhiên đâm ra, nhân ngư chi chủ lực lượng cường đại cắm vào trung tâm trận nhãn này. Bản nguyên hai màu kinh khủng cấp tốc bắt đầu ngưng tụ, dọc theo huyết mạch nhân ngư phá toái hòa hợp một thể, bắt đầu điên cuồng tẩy trừ nhục thể của hắn. Ha ha ha, ta muốn cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là lực lượng bá chủ trong biển. Nhân ngư chi chủ giữ tợn cuồng tiếu lên, bởi vì nguồn lực lượng này tràn vào trong thể mạch của mình, đã để hắn đủ cảm nhận đủ mức độ mạnh mẽ của cỗ lực lượng này đến mức nào, đó hầu như đã vượt qua phạm trù tu sĩ nhân tộc có thể lý giải. Lực lượng băng tổ kết hợp hoàn mỹ với lực lượng nhân ngư nhất tộc, thể hiện ra đặc tính tăng phúc trước nay chưa từng có. Từ Dương và Vô Song nhìn thấy rõ ràng, hình dáng thân thể của người này trong thời gian cực ngắn nhanh chóng phát sinh thay đổi, từ tứ chi đến làn da, cuối cùng ánh mắt của hắn, thậm chí linh hồn sau lưng thể xác này của hắn, cũng đều triệt để phát sinh cải biến. Bản thể nhân ngư hoàn toàn mới hiện ra, hắn đã biến thành một hình dáng giống như bạch tuộc to lớn, toàn thân màu lam đậm, con ngươi lại lóe ra màu tím băng, quanh thân phóng thích khí tức băng hàn thập phần đáng sợ, phảng phất có thể đóng băng linh hồn người ta lại, dữ tợn đáng sợ. Ngươi cẩn thận một chút, lúc cần thiết, không cần lo cho ta, bảo toàn chính mình. Chẳng biết tại sao, Từ Dương đột nhiên nói ra câu này với Vô Song đạo bên cạnh mình. Có lẽ là vì nhân ngư chi chủ sau khi biến dị đã có năng lượng vô cùng mạnh mẽ, đạt tới cấp bậc bá chủ vô tận chân chính, cho dù là trong trạng thái hiện tại của Từ Dương, cũng căn bản không có nắm chắc chiến thắng hắn. Dù sao ảo tưởng thế giới Từ Dương, chỉ có thể khống chế lực lượng tu la trong không gian linh hồn, tất cả nội tình cùng lực lượng huyết mạch tu luyện từ trong thế giới chân thật đều không thể sử dụng, bao gồm cả hoang thiên vô cực và vĩnh hằng thần khí. Một loạt thủ đoạn càng có thể hiện rõ thực lực của Từ Dương đều bị phong cấm, khiến Từ Dương thật sự không nắm chắc, có thể dựa vào sức một mình, gạt bỏ khí thế dung hợp băng tổ cự thú cùng nhân ngư chi tổ biến dị thể hoàn toàn. A Dương, ngươi nhớ kỹ, bất kể đến lúc nào, mặc kệ đối mặt với cái gì, bên cạnh ngươi, còn có ta. Hồn âm của Vô Song vô cùng kiên định truyền vào trong đầu Từ Dương, thời khắc này sắc mặt hắn bình tĩnh đi tới bên cạnh hắn, đứng sóng vai cùng hắn. Tuân lệnh, công chúa điện hạ của ta, Từ Dương dùng loại phương thức trêu chọc này đáp lại, nhưng cũng khiến linh hồn hai người bất chi bất giác tăng lên đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi, đó là cảnh giới tinh thần mà Từ Dương chỉ có cùng nữ đế mới đạt thành. Chịu chết đi, thân thể biến dị to lớn cuối cùng cũng vượt lên trước làm khó dễ, nguyên lực màu đen khủng bố ba động như đại dương mênh mông tràn về phía Từ Dương và Vô Song, chỉ trong nháy mắt, khí tức phong ấn lực lượng lĩnh vực cường đại chỉ có ở trên mặt mà đến. Cảm giác áp bách thật kinh người, Đây là lực lượng có thể so sánh với thần cấp, huyết mạch sau khi dung hợp thật sự vô cùng cường đại. Từ Dương và Vô Song đồng thời bay lên trời, cho dù là bí cảnh trong nước này cũng không ảnh hưởng chút nào tới sự nắm chắc của hai người đối với không gian. Tốc độ thân pháp tăng lên tới cực hạn, Từ Dương và Vô Song đều hiểu rất rõ, lực lượng thân thể chủ nhân cá biến dị hoàn toàn kinh người, ngoại trừ cường độ thân thể không cách nào sánh vai với cự thú viễn cổ cấp 1 như băng tổ, các phương diện năng lực cùng thuộc tính đều đã đạt đến mức hoàn mỹ kế thừa năng lực của cự thú. Không có nhiều trì hoãn và do dự nữa, Từ Dương và Vô Song ăn ý cực mạnh, để hai người cùng lựa chọn ra một bộ sách lược hạn chế hữu hiệu nhất cho việc đi, chính là hai bên trái phải hợp lực vây công. Tu La Chi kiếm, lên! Từ Dương trưởng chộp vào không khí, Tu La Chi quang cường đại nhanh chóng bao lấy mỗi một vị trí lăng giác trên thân thể hắn. Cùng lúc này, Vô Song bên cạnh cũng bấm niệm pháp quyết, đánh ra truyền thừa của một mạch thiên sứ lóe lên hào quang màu vàng. Hai cỗ lực lượng thanh thế to lớn, làm cho cả chiến trường tổng bộ nhân ngư rung động không thôi. Sóng nước chung quanh cũng đang không ngừng rơi vào trạng thái sao động giống như bốc hơi. Nếu lúc này có người có thể từ góc nhìn xuống quan sát, không khó phát hiện lực lượng Từ Dương và Vô Song xuất ra một khi tập trung bộc phát, đối với toàn bộ tộc nhân ngư đều là tai nạn mang tính hủy diệt. Mà tất cả những chuyện này, đối với nhân ngư chi chủ đã bắt đầu gần như phát điên mà nói, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, trong đầu của hắn thủy chung quanh quẩn thần sư có tiên đoán về Hắc Mang Tinh. Hắn chính là muốn bất chấp tất cả phá hủy Từ Dương tồn tại, để cá nhân ngư nhất tộc thay thế vị trí băng tuyết thần triều, thu được tân sinh chân chính. Vạn xuyên quy hải, nhân ngư chi chủ cuồng loạn rít gào một tiếng, trong không gian ngăn cách hơi thở sóng biển vô tận chung quanh hoàn toàn vỡ nát, vô cùng vô tận sóng nước áp lực lao về phía hai người Từ Dương và Vô Song. Vốn là, lĩnh vực nhân ngư có được trận văn thủ hộ hoàn chỉnh, có thể đem một phần không gian dung nhập vào nước này và vô tận hải chân chính ngăn cách. Như vậy liền có thể bảo hộ nhân ngư nhất mạch các tộc nhân không bị sinh vật hải dương tập kích. Nhưng hôm nay, nhân ngư chi chủ hiển nhiên là muốn được ăn cả ngã về không. Chủ nhân đã phá toái pháp trận, tính nguyện nhờ vô tận hải thiên thời địa lợi, liều mạng cùng Hắc Mang Tinh một phen. Đại quân nhân ngư nghe lệnh, chấp hành kế hoạch di chuyển trước, toàn bộ đổ bộ. Vâng, không biết giờ phút này đều cùng một chỗ, mấy trăm vạn dân chúng nhân tộc, từ trong địa huyệt chung quanh hòn đảo nhiều không đếm được đột phá lên. Lấy tư thái như thủy triều nhập vào mặt đất hòn đảo, tránh thoát kết giới nhân ngư dưới nước trói buộc, đồng thời cũng đang quyết một trận tử chiến với toàn bộ tộc chúng băng tuyết thần minh. Bởi vì trước đó anh Vương Tử đã sớm bố trí, di chuyển toàn bộ dân chúng băng tuyết thần triều rút lại, bởi vậy bây giờ băng tuyết thần thành liền trở thành đường ngăn cách chiến trường giữa băng tuyết thần triều và nhân ngư tộc. Cách một thành, hai đại chủng tộc thủy hỏa khó dung, trận chiến khuynh thành vừa chạm liền xảy ra. Ầm ầm ầm, cùng lúc này, chỗ sâu trong lòng nước nhân ngư tộc đã bắt đầu bị biển vô tận thôn phệ, đang bị vô tận sóng nước điên cuồng cắn nuốt. Hai người Từ Dương và Vô Song cũng được thần lực kết giới che chở, miễn cưỡng chèo chống trận chiến dưới nước với cường độ cao này. Tên chủ nhân ngư kia bởi vì biến dị hoàn toàn thể, có được huyết mạch băng tổ truyền thừa, thủy vực tác chiến ngược lại trở thành ưu thế của nó. Trời sinh hắn khống chế hải dương lực, có thể mượn nhờ áp lực thủy khí vô biên chung quanh, tiến hành gia tăng lực lượng của mình. Đồng thời không ngừng hạn chế năng lực hành động của hai người Từ Dương và Vô Song, áp xúc cường độ thực chiến của hai người bọn họ thêm một bước. Không thể kéo dài nữa, tốc chiến tốc thắng. 348, chương 344 Tu La cùng Thiên Sứ. Cảm nhận được áp lực khổng lồ của sóng nước vô biên chung quanh vô tận hải, mạnh như Từ Dương cũng không thể không cẩn thận thêm vài phần. Dù sức người có mạnh như thế nào, cũng tuyệt không có khả năng dựa vào lực lượng một mình chống lại toàn bộ hải dương. Từ Dương tuy mạnh, nhưng còn không đến mức lỗ mãng đụng phải phong mang đối thủ cứng rắn nghênh đón, huống chi hắn còn phải cân nhắc nhân tố Vô Song bên cạnh mình. Nếu như chỉ là mình biến dị thể quyết đấu với người chủ nhân cá này, đánh như thế nào cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ Vô Song ở bên cạnh mình, Từ Dương tuyệt đối sẽ không để nàng liên lụy trong nguy hiểm. Tu La chi lực, thức tỉnh, ầm ầm ầm, một tiếng vang lên, lực lượng khổng lồ đủ để long trời lở đất từ trong cơ thể Từ Dương ầm ầm bộc phát, hơi nước vô biên nhanh chóng biến thành màu đen. Đó là lực lượng sa đọa thật sự đang thiêu đốt, lần đầu tiên Từ Dương mở ra toàn bộ lĩnh vực Tu La dưới nước. Trong hoang mang, phảng phất có vô số quỷ ảnh bị giam cầm ở sâu trong hắc ám, tùy ý phấp phới mặt mũi lành lạnh của bọn họ, nghênh đón chủ nhân cá biến dị trước mặt. Những nơi đi qua, tất cả khí tức có liên quan đến lực lượng chủ nhân nhân ngư phát ra hoàn toàn chuyển thành đọa lạc, trong khoảnh khắc đồng hóa thành lực lượng của bản thân Tu La, ngược lại nhào về phía chủ nhân nhân ngư. Cái gì, cỗ lực lượng này, lại đáng sợ như thế? May mắn đã kế thừa lực lượng huyết mạch băng tổ hoàn mỹ, nếu không đối mặt với hình thái đỉnh phong của gia hỏa này, chỉ sợ thật sự khó có thể chống đỡ a. Hình thái mạnh như nhân ngư chi chủ cũng không thể không thừa nhận, đối mặt với Từ Dương chân chính nổi giận, hắn căn bản không có nắm chắc chiến thắng. Nhưng vì tương lai của nhân ngư nhất tộc, hắn nhất định phải chuẩn bị cho cái chết mà hậu sinh, dù cho thịt nát xương tan, cũng tuyệt không lùi về sau. Sóng lớn vô tận dưới khí tức của nhân ngư chi chủ điều động, nhanh chóng che chắn trước người, chống cự lực lượng tu la mạnh mẽ này. Cùng lúc đó, sau lưng gia hỏa này lần nữa huyễn hóa ra lực lượng bản nguyên băng lam kia. Trong lúc nhất thời, tử khí bàng bạc, cùng cái này bao hàm vô tận sinh mệnh lực xanh thẳm ôm lấy nhau. Cọt kẹt, tê, chấm ti ti ti, không ai nghĩ tới, sau khi hai cỗ lực lượng này ôm nhau cùng một chỗ, diễn sinh ra một màn lại là đem toàn bộ vô tận hải nhân ngư lĩnh vực hoàn toàn băng phong. Trong nháy mắt, không gian dưới nước to lớn như vậy, dưới tình huống mất đi thủ hộ kết giới, vẫn một lần nữa băng kết thành một khối băng tinh thể to lớn, tất cả mọi người trong thời gian ngắn ngủi này đã mất đi hành động lực. Vô Song trở thành người đầu tiên khôi phục động tác, ánh sáng vàng kim cường đại tỏa ra thiên sứ thủ hộ, nhanh chóng giúp cô khôi phục trạng thái phòng hộ của bản thân. Ngay sau đó, mới là Từ Dương đại lão bên cạnh nàng. Mượn nhờ linh hồn hải vô cùng vô tận ngọn nguồn, cung cấp cho hắn lực lượng tu la sinh trưởng không ngừng, rất nhanh dựa vào lực lượng màu đen thuần túy này, hòa tan tầng băng cứng ngoài thân này. Cọt kẹt, tê, chấm ti ti ti, cuối cùng, mới chính là nhân ngư chi chủ tự tay chế tạo tất cả chuyện này, sau lưng kéo dài ra xúc tu biến dị to lớn, như là hai cái chân trước đào móc điên cuồng đẩy mạnh về phía trước, đem kết giới băng ẩn giấu dưới nước này nhanh chóng sụp đổ ra một không gian bên trong tồn tại độc lập, để cuộc đối kháng này khôi phục lại. Các ngươi thật sự rất mạnh, Hắc Mang Tinh, ta không hiểu lực lượng của ngươi rốt cuộc là nguồn gốc như thế nào, thậm chí ta hoài nghi hắn không thuộc về thế giới này, hoặc là, loại lực lượng màu đen khủng bố như diễm chi quốc mà thần bí kia có chút sâu xa. Nhưng hôm nay, cho dù trả giá hết thảy của ta, các ngươi cũng phải chết. Từ Dương bình tĩnh cười cười, ta muốn nói là, tâm nguyện trong lòng ngươi chưa hẳn không thể đạt thành. Đáng tiếc chính là, bản thân ngươi là ngàn vạn khó có cơ hội sống sót. Bởi vì là sự tồn tại của ngươi, đem mâu thuẫn giữa nhân ngư nhất tộc và băng tuyết thần triều đẩy lên đỉnh điểm, ngươi là người khởi xướng tất cả loạn cục này, chỉ có xóa bỏ ngươi, hết thảy mới có thể trở về điểm ban đầu. Chủ nhân nhân ngư đã hiểu ý tứ của Từ Dương, trong lòng tựa hồ ngược lại thoải mái hơn mấy phần. Mà thôi, ngươi đã nói như vậy, chúng ta liền tốc chiến tốc thắng đi. Nếu thật sự đánh không dứt, chỉ sợ cả tòa đảo nhỏ này đều sẽ hủy ở trong tay ngươi và ta, đó cũng không phải là cục diện chúng ta muốn nhìn thấy. Lúc này, ta sẽ dùng trên dung nhập sinh mệnh lực lượng bên trong, lấy tử vong của ta làm đối với vận mệnh Hắc Mang Tinh kết thúc trao đổi. Nếu hai người các ngươi còn muốn dãy giụa, đây chính là cơ hội cuối cùng của các ngươi. Chủ nhân nhân ngư ngược lại là thẳng thắn. Khi hắn đưa ra lựa chọn như vậy, liền có ý nghĩa, hắn giao tương lai của nhân ngư nhất tộc cho thượng thương, nghe theo vận mệnh chỉ dẫn. Vậy được, ta muốn nhìn một chút, lực lượng mạnh nhất của chi nhân ngư và chi băng tổ có thể mang đến cho ta uy hiếp chí mạng hay không? Từ Dương tựa hồ trở nên đặc biệt hưng phấn, lúc này dáng vẻ này của hắn, nhưng bên cạnh Vô Song chưa từng thấy. Nàng nào biết, lực lượng tu la này, trên thực tế là một loại lực lượng không có cực hạn. Bởi vì người khống chế nguồn lực lượng này tâm tính càng bá đạo, chiến lực càng cao ngạo, biểu lộ ra uy thế cũng càng cường đại, cực hạn có thể chinh phục được lực lượng cũng càng cao. Mà trước mắt chiến ý của Từ Dương, dưới sự kích thích của người chủ biến dị nhân ngư, tưởng tượng thế giới trước mắt gặp phải người mạnh nhất, tăng lên đến độ cao trước nay chưa từng có. Tu La đạo luyện ngục luân hồi, ầm ầm ầm, Từ Dương thịnh giận dữ giống lên, con người trong nháy mắt biến thành màu đỏ đen, tức giận bay lên, ma âm gào thét, lấy thân thể của hắn làm trục, khu vực trong vòng mấy trăm mét chung quanh trong nháy mắt tan rã trở thành địa ngục vải cảnh. Trong lĩnh vực của Tu La lãnh vô cực, tất cả sinh mệnh lực bắt đầu điêu linh, băng tinh cũng nhanh chóng hòa tan, tất cả nguyên tố sinh mệnh hình thái đều bắt đầu trở về bản chân trong sự ảnh hưởng của khí tức Từ Dương, dung nhập vào trong cơ thể của Từ Dương. Thế giới đã tàn lụi, tịch diệt tất cả ánh sáng, thành tựu vĩnh hằng duy nhất. Đây mới là cảnh giới cực hạn không gì sánh kịp Tu La đạo. Ngươi đi đi, trở lại trên hòn đảo đi. Giọng nói của Từ Dương hầu như cũng quanh quẩn trong khoảnh khắc này trong tai Vô Song. Không, ta không thể bỏ rơi ngươi. Từ Dương phì cười, sao vậy, không phải ngươi cảm thấy ta không thắng được hắn? Sao có thể như vậy? Nam nhân mà ta vừa ý, nhất định là người mạnh nhất thế gian này. Vậy ngươi đang lo lắng cái gì? Vô Song mỉm cười nói, nếu ta rời khỏi, kết cục đối kháng này sẽ là kết cục của nhân ngư chủ vẫn lạc, ngươi sẽ bị thương, đồng thời toàn bộ hòn đảo đều sẽ vì lực lượng này mà dẫn tới hủy diệt. Lực lượng tới mức này đã không phải là thứ mà hòn đảo này có thể chịu được. Từ Dương cũng không mở miệng phản bác, trên thực tế, đây cũng là vấn đề duy nhất trong đầu hắn lúc này lo lắng. Một khi nhân ngư chi chủ bất chấp tất cả bộc phát lực lượng tuyệt mệnh, hòn đảo này có thể lưu lại hay không cũng là vấn đề. Tin tưởng ta, người ta thử nghiệm thành lập trạng thái linh hồn cộng hưởng, lấy thiên sứ lực của ta tiến hành dung hợp với lĩnh vực của ngươi, một khi thành công, toàn bộ vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Ồ, chẳng lẽ, lực lượng của ngươi có thể bảo vệ hòn đảo này? Vô Song cười yếu ớt, đừng quên, lực lượng tín ngưỡng của ta là có thể sáng tạo ra tất cả lực lượng. 349, gốc cây thứ 34 chương Triều Thiên, nhắc tới chuyện này, Từ Dương lại không thể không tin tưởng lời nói của Vô Song. Hắn tin tưởng, nhà đầu này không chỉ vì lo lắng cho mình mà cố ý lưu lại cùng mình chung hoạn nạn, mà là nàng thật sự có năng lực sáng tạo kỳ tích với mình như vậy. Thiên sứ chi lực dung hợp với tu la chi lực sao? Ta cũng không rõ ràng, làm như vậy có thành công hay không? Vô Song cười khẽ, vậy ngươi có đồng ý nói với ta lần này không? Từ Dương cũng không nhiều lời, nhưng khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, dùng hành động của mình làm ra sự đáp lại mạnh mẽ nhất. Sau một khắc, Từ Dương hoàn toàn mở rộng thế giới linh hồn của mình, bắt đầu tiếp nhận hồn lực Vô Song. Phải biết, lúc này Từ Dương làm như vậy là có nguy hiểm tương đối, nếu nói Vô Song lòng có sát nghiệp, lúc này nàng dốc toàn lực một kích, có cơ hội xóa bỏ hoàn toàn linh hồn của Từ Dương. Tương tự, đối với việc Vô Song làm ra hành động như vậy, cũng có nghĩa là Từ Dương đã không giữ lại gì đối với nữ nhân này, thậm chí sau khi nàng trở thành nữ đế, một nữ nhân khác có thể đi vào thế giới linh hồn của mình. Trong nháy mắt, trong lòng Vô Song xuất hiện một cảm xúc gọi là cảm động. Đây là một loại cảm xúc mà nàng sinh sống trong nước thần vô số năm, thậm chí có thể nói là một cách thống trị thế giới này vô số năm chưa từng trải qua. Cái này, chẳng lẽ chính là cảm giác yêu thích sao? Vô Song không nhịn được để tay lên ngực tự hỏi một tiếng, nhưng cô không hề chần chờ, lập tức phóng thích ra hồn phách thiên sứ thuần túy của mình, cứ như vậy không hề giữ lại, ôm về phía thế giới linh hồn của Từ Dương. Rốt cuộc, trong khu tu la tối đen lạnh lẽo, vô tận sâu thẳm màu đen, bắt đầu dựng dục ra hào quang óng ánh ẩn chứa sinh cơ bác đại ẩn chứa. Cực hạn của bóng tối, kim quang từ từ bay lên, hình dáng tu la sau lưng Từ Dương phát sinh biến hóa kinh người, ở một bên khác của hình dáng, một đường thiên sứ tuyệt mỹ mà thần thánh hàng lâm hoàn mỹ. Một nửa ánh sáng, một nửa hắc ám, đó là dung hợp hoàn mỹ giữa hai loại cực hạn dựng dục sinh cơ vô tận và mục nát vô tận. Một màn này xuất hiện, làm cho toàn bộ băng tuyết thần hướng lên bầu trời phía trên hòn đảo, trở thành một tấm gương thông thấu. Không sai, linh hồn giữa Từ Dương và Vô Song đã đạt thành phù hợp hoàn mỹ, hơn nữa nguồn lực lượng này đã tới gần cực hạn của toàn bộ thế giới ảo tưởng, ngay cả toàn bộ bầu trời cũng cam nguyện trở thành cái bóng của bọn họ. Đồ đằng tu la thiên sứ sáng tối song sinh hạ xuống, tản mát ra ánh sáng vàng đen bao phủ toàn bộ quốc gia băng tuyết. Trời đất ơi, lực lượng này, chẳng lẽ đây là lực lượng mà lão đại và Vô Song liên thủ thi triển ra? Đám người đoàn đội triệt để kinh ngạc đến ngây người, khiếp sợ nhất còn phải thuộc về nha đầu Linh Giao kia. Làm hoàng cung thuê phó thống lĩnh quân đội, nàng mặc dù trước nay chưa thấy qua trưởng công chúa, nhưng lại biết trưởng công chúa chính là hóa thân của thiên sứ. Khi Linh Giao nhìn thấy đồ đằng này nửa còn lại là một vị thiên sứ tuyệt mỹ nhất, nàng đã hiểu, thân phận chân chính của Vô Song, chính là công chúa lâu đời chí tôn của thần chi quốc. Hai người này liên thủ, chỉ sợ đã đủ để xóa bỏ tất cả rồi. Linh Giao lẩm bẩm trong miệng, trong nháy mắt tiếp theo, đồ đằng tu la thiên sứ giơ lên thanh thần kiếm thẩm phán ánh sáng mờ ảo trong tay, chém về phía nhân ngư chi chủ biến dị ở phía cuối chân trời. Nhân ngư chi chủ, kết thúc rồi, âm mưu của ngươi nhất định sẽ thất bại. Nhưng nhân ngư nhất tộc sẽ không chết ở đây, ta tin tưởng, bọn họ sẽ nhận được vị trí tốt hơn. Sứ mệnh của ngươi đã kết thúc, như vậy, liền tìm kiếm con đường chuộc tội, đi về phía kết thúc đi. Thanh âm thẩm phán buông xuống, đồ đằng một kiếm chém xuống, trước mặt ngàn vạn chúng sinh hòn đảo dưới màn trời, rốt cuộc bổ bản thể nhân ngư chủ thành hư vô. Trong nháy mắt kiếm quang chém xuống, hình dáng nhân ngư chi chủ tan biến thành màu vàng óng, nhục thể của hắn đi về phía mục nát, đồng thời bản nguyên trong cơ thể cũng không biến mất, mà là một lần nữa ngưng tụ thành một khối mỹ ngọc hoàn mỹ màu băng lam cùng màu mực đen nhánh. Đây chính là sản phẩm cuối cùng của lực lượng nhân ngư nhất mạch cùng lực lượng băng tổ dung hợp hoàn mỹ, cũng là vật sản phẩm thần ngọc của một thế hệ mới, cũng là vật cứu vớt cuối cùng mà chủ nhân nhân ngư lưu lại cho hòn đảo nhỏ này. Ầm ầm ầm, toàn bộ hòn đảo dưới uy mang của một kiếm này đều rung động vài phần, nhưng cuối cùng cũng không bị hủy diệt. Vô Song làm được, hắn liên thủ với Từ Dương, thật sự sáng tạo kỳ tích hoàn mỹ nhất trong thế giới ảo tưởng. Cứu lại thần triều băng tuyết vốn nên đi về phía kết thúc này, cũng cứu vớt tương lai của nhân ngư nhất tộc. Sau khi chiến đấu kết thúc, thiên tri đại diễn cuối cùng cũng biến mất, thần thiên sư trước mặt đoàn đội Từ Dương, mọi người cùng đám người anh vương tử bói toán một lần, tính toán vận mệnh của toàn bộ hai đại chủng tộc trên đảo. Quỹ tích tinh tú vô tận nhanh chóng di chuyển, khi hình ảnh từ từ ngưng sinh, tất cả mọi người đều nhìn thấy, trong hòn đảo có người và băng tuyết thần tộc chạy khắp nơi, bọn họ chung sống hòa bình, triệt để hòa làm một thể, cùng thủ hộ cho gia viên thuộc về phe bọn họ. có lẽ đây là kết cục tốt nhất của chúng sinh khi lóng lánh hắc mang tinh. Thần Thiên Sư lộ ra nụ cười vui mừng, mà anh Vương Tử cũng cùng Tiểu Nam liếc mắt nhìn nhau, hắn đã hiểu mình nên làm như thế nào. Người đâu, tính toán kết quả của Thần Thiên Sư, mượn lực lượng băng tuyết đại trận truyền đến trên không toàn bộ hòn đảo, để chúng sinh hai tộc cùng thưởng thức. Để cho tất cả mọi người nhìn thấy, tương lai của chúng ta. Tuân lệnh, lúc đó, tất cả băng tinh trong chiến trường dưới biển hoàn toàn diệt vong, khối thần ngọc phiên thăng cấp kia cũng lần nữa rơi vào trong tay Từ Dương. Hình dáng nhân ngư chi chủ hoàn toàn tán loạn, thần ngọc này liền thành vết tích duy nhất hắn lưu lại cho thế giới này. Kết thúc rồi, chúng ta làm được rồi, Vô Song, cảm ơn ngươi. Hai người Từ Dương và Vô Song đạt tới trình độ linh hồn phù hợp chân chính, quan trọng hơn nữa, trong khoảnh khắc Tu La và Thiên Sứ dung hợp hoàn mỹ, Từ Dương phát hiện, trong thế giới linh hồn của mình, rốt cuộc không thể xóa đi được dấu vết của vị thiên sứ kia, phảng phất như cô gái này đã trở thành một phần của sinh mệnh của mình không thể chia rời, khó khăn hơn nữa bị tách ra khỏi thế giới của mình. Ta cũng vậy, là ngươi để cho ta nhìn thấy một thế giới có sắc thái chân chính, đó là màu sắc của linh hồn ngươi, bầu trời nơi đó mới là bầu trời đẹp nhất. Giờ khắc này, Từ Dương và Vô Song tình đã đến, hai người ôm chặt lấy nhau, đây đơn giản là một động tác, lại đủ để nói rõ tất cả tình cảm trong lòng. Trong lúc vô tình, một nữ tử trong biển bồng bềnh hạ xuống. Sắc mặt nữ tử rất ôn hòa, thoạt nhìn có hình thái ngư nhân nhất tộc, nhưng sắc mặt lại bình thản như một vương hậu vậy. Từ Dương và Vô Song phát hiện ra khí tức của cô, lập tức tách ra nhìn chăm chú vào đối phương. Ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ nói, nhân ngư nhất mạch còn có át chủ bài mạnh hơn? Đối phương cũng không có đáp lời, chỉ là mỉm cười ôn hòa như vậy, khi Từ Dương cẩn thận tập trung ánh mắt vào hình dáng người này, lúc này mới thấy rõ. Phía sau sóng ánh sáng hơi rung động này, lại chiếu rọi ra một gương mặt vô cùng quen thuộc. Gốc Triều Thiên, lại là ngươi, 350, chương 30 năm thứ 30, băng tuyết thần triều kỷ nguyên mới. Vô Song cũng giật nảy mình, trong đầu nàng cũng có ký ức hình dáng của đám đồng bạn Từ Dương, dù sao Từ Dương đã sớm nhờ nàng hỗ trợ tìm kiếm, tin tức về cây Triều Thiên tự nhiên cũng bảo lưu trong trí nhớ của nàng. Sau khi nhìn thấy hình dáng của nữ tử trước mặt, Vô Song cũng hết sức kinh ngạc. Có lẽ ta cũng không phải là người kia như ngươi nói, có lẽ ta thật sự chính là người kia, chỉ là bởi vì chúng ta thẩm vấn đọc góc độ thế giới này khác nhau mà thôi. Nhưng trong quốc gia của nhân ngư, ta là mẫu thân của nhân ngư chi chủ. Cho tới nay ta đều không ủng hộ cách làm của hắn, đối với kết cục của hắn hôm nay, ta tiếc nuối, nhưng cũng vui mừng. Bởi vì ta biết, nguyện vọng của hắn đã thực hiện, tộc nhân ngư chung quy bởi vì sự tồn tại của hắn, đã đón nhận vận mệnh mới. Từ Dương và Vô Song nhanh chóng cảnh giác với nữ tử trước mặt, bởi vì trên người nàng không có chút khí tức hung lệ nào, điều này là không cách nào thoát khỏi lực lượng thiên sứ bắt giữ. Trên thực tế, băng tổ đã biến mất mấy ngàn năm rồi. Ngươi nói cái gì? Từ Dương và Vô Song liếc nhìn nhau, đều giật nảy mình. Lại có chuyện như vậy, nữ tử do cây triều đình hóa thành thản nhiên cười nói, khối thần ngọc này trong cơ thể con ta, một nửa dung hợp huyết mạch của băng tổ và đời đầu tiên thần triều vương giả, mà lấy một nửa thần ngọc của nhân ngư nhất tộc. Chính là lực sinh mệnh của bản thể băng tổ và lực lượng của viễn tổ nhân ngư dung hợp mấy ngàn năm trước, băng tổ vẫn lạc, thân thể vạn tộc hải thú trong vạn dặm biển vô tận mới khiến cho ngư nhất mạch bảo vệ thái bình mấy ngàn năm. Mà khối ngọc này, chính là truyền thừa lực lượng còn lại của nó. Bây giờ hai bộ phận thần ngọc dung hợp hoàn mỹ, rơi vào trong tay ngươi. Có nghĩa là hắc mang tinh, cuối cùng ngươi vẫn là người quyết định toàn bộ vận mệnh chúng sinh trên đảo. Nếu ngươi dung hợp khối thần ngọc này, bản thân trở về trở thành tân vương của đảo. Nếu ngươi giao nó cho người nào đó, hắn chính là lãnh tụ duy nhất tương lai của toàn bộ hòn đảo, cũng sẽ là người mạnh nhất trong những người thống trị hòn đảo này từ trước tới nay. Mà quyền quyết định, ngay trong tay ngươi. Từ Dương nghe vậy, không khỏi nhìn thoáng qua khối ngọc này. Trong lòng ta đã có người chọn, nhưng hắn có thể thông qua cửa ải cuối cùng của ta khảo nghiệm, hiện tại còn là ẩn số. Nữ tử mỉm cười gật đầu, lựa chọn ra sao, đều do ngươi quyết định. Vậy còn ngươi, Từ Dương đột nhiên không nhịn được mở miệng hỏi thăm cây thiên chu. Sứ mệnh thủ hộ của nhân ngư nhất tộc đã kết thúc, lĩnh vực nhân ngư dưới vô tận hải này biến mất, người đã không còn bất kỳ ràng buộc gì, có từng cân nhắc đến tương lai của mình hay không? Bụi cây Triều Thiên lộ ra một nụ cười, ta đã không còn gì để cầu, ngược lại là tràn ngập hiếu kỳ với thân phận khác trong miệng ngươi. Đồng thời, ta cũng tràn ngập hứng thú đối với bí mật trên người ngươi của Hắc Mang Tinh. Từ Dương nghe vậy, nhìn Vô Song cười, nói vậy là ngươi đồng ý gia nhập đội ngũ của ta. Đi một chuyến này, có gì đáng ngại? Rất nhanh, Từ Dương mang theo Vô Song và hướng thiên cây bay lên trời, phá tan hải vực vô tận, một lần nữa trở về hòn đảo. Trong hoàng cung, đám người anh Vương Tử cùng Từ Dương đoàn đội đang ngóng chờ hai người bình an trở về. khi quang ảnh ba người từ dương lần nữa hàng lâm, mọi người đều vui mừng quá đỗi, hầu như hoan hô về hướng bên này nghênh đón. A ha ha, lão đại, hai người các ngươi thật đúng là mạnh thật, lại có thể đạt tới trình độ linh hồn hoàn mỹ phù hợp, đến đây một lần dung hợp ma quỷ thiên sứ, quả thực hoàn mỹ. Từ dương trợn mắt nhìn Long Khôn, cái gì gọi là ma quỷ, đó là tu la, chú ý tìm từ ngữ của ngươi là tiểu nhị. Mọi người đều trêu chọc bộ dáng thoải mái, bất luận nói thế nào, lần này toàn bộ hòn đảo có thể vượt qua hạo kiếp này, đều là vì hai người Từ Dương và Vô Song ra sức ngăn cơn sóng dữ, cục diện cứu vớt. Ồ, lão đại, vị này là... Từ Dương cũng không nói nhảm nhiều, trực tiếp báo ra tên của mình với đồng đội muốn tìm ở một vị đồng đội hướng lên trời, tất nhiên mọi người đều có hiểu biết. Bản thân cây Triều Thiên vẫn mang dáng vẻ lạnh nhạt đối diện với mọi người. Đối với nàng mà nói, sự ràng buộc của mình và cái này đã chấm dứt, cùng với sự ràng buộc hoàn toàn mới mẻ giữa Hắc Mang Tinh Từ Dương mới là tương lai nàng cần để ý, mình căn bản không cần có cảm giác tồn tại với băng tuyết thần triều này. Đúng lúc này, anh Vương Tử trịnh trọng đi tới trước mặt Từ Dương, quỳ xuống trước mặt tất cả mọi người. Các hạ, xin thu ta làm đồ đệ, từ hôm nay trở đi, ngài chính là tượng trưng cho băng tuyết thần triều, là người đứng đầu tinh thần trên ý nghĩa. Từ Dương cười lắc đầu, đem anh Đào Vương Tử nâng lên. Ngươi không cần cảm ơn ta, nhưng hiện tại, ta có một điều hoang mang, cần ngươi tự mình giải đáp. Anh Vương Tử không chút chần chờ, là ngài cứu vớt nơi này, chỉ cần là yêu cầu của ngài, ta đều nghe theo. Thôi được rồi, Từ Dương và Vô Song nhìn nhau gật đầu, phóng thích ảo trận đã chuẩn bị kỹ càng ra ngoài. Cánh cửa ánh sáng trước mặt này sẽ là một khảo nghiệm cuộc đời cực kỳ quan trọng chờ đợi ngươi, nếu ngươi có thể còn sống từ bên trong đi ra, chúng ta sẽ nói chuyện khác. Nếu ngươi chết ở bên trong, xin lỗi, chứng minh ngươi không có tư cách làm vương của hòn đảo này. Đương nhiên, ngươi cũng có thể từ bỏ cái lựa chọn này, cùng Tiểu Nam làm một người bình thường, cũng sẽ có được vinh quang và tư cách mất đi vương tộc. Cùng lúc đó, toàn bộ hòn đảo cũng sẽ hoàn toàn rơi vào cục diện đấu tranh hỗn loạn. Ngươi, suy nghĩ kỹ càng, sau đó làm ra lựa chọn của ngươi. Hai người nhìn nhau, lần này anh Vương Tử đã không còn là gia hỏa cần trốn sau lưng nữ nhân của mình nữa. Ta đã có lựa chọn, không chút do dự đi vào trong đó, đây là đáp án tốt nhất của anh Vương Tử đưa ra. Cùng lúc này, trận pháp có liên quan tới khảo nghiệm này hoàn toàn nổi lên hào quang sáng chói, hình dáng anh hùng Vương Tử từ từ hiện ra trước mặt mọi người. Hắn ở bên trong đã nhận lấy khảo nghiệm, chính là cùng nhân ngư chi chủ hư hóa ra đệ nhất đạo hồn niệm tiến hành đấu tranh. Đây mới là quyết đấu đỉnh cao giữa hai đại chủng tộc vương cùng vương ở trên ý nghĩa chân chính. Dù Từ Dương chưa trở thành chúa tể nơi này, nhưng dù sao hắn cũng không phải người thống trị chân chính của băng tuyết thần triều. Anh Vương Tử muốn kế thừa vương vị, phải thông qua khảo nghiệm do Từ Dương bố trí. Anh Đào, nhất định phải cố gắng lên, nếu như ngươi thất bại, ta cũng nhất định sẽ không sống độc lập. Khi nhìn thấy anh Vương Tử ngã xuống trong ảo mộng, vết thương chồng chất, nhưng vì vinh quang sau lưng lần lượt đứng lên, Tiểu Nam khóc, những người khác xung quanh cũng cảm động, tất cả các đại thần băng tuyết thần triều trong hoàng cung, cùng với không ít người lãnh đạo nhân ngư nhất tộc được mời tới, tất cả đều vì đó mà thay đổi sắc mặt. Các vị, hiện tại, ta lấy thân phận người có được thần ngọc tuyên bố với các ngươi, anh Ngọc Tử là người thống trị mới của hòn đảo này, nhân ngư nhất tộc và băng tuyết thần triều hòa làm một thể thống nhất, cộng đồng hưởng tư cách sinh hoạt trên hòn đảo, thống nhất nghe theo mệnh lệnh của anh Vương, ta tin tưởng hắn sẽ là một quân vương đủ tư cách. 351, chương thứ 31, người nhiều lực lượng lớn, Ngô Vương bất diệt, vạn đời kéo dài. Từ Dương vừa dứt lời, một đám quyền quý hai tộc trước mặt nhau nhau quỳ một chân xuống đất vỗ ngực, lấy lễ nghĩa cung kính nhất hướng tới hoàng tử anh Đào còn đang phấn đấu vì bọn họ. Lặng yên không một tiếng động, Từ Dương đem thần ngọc rót vào trong cơ thể Tiểu Nam, đồng thời trong ánh mắt vô cùng khiếp sợ của nàng, lấy hình thức hồn niệm truyền vào trong đầu nàng. Ta tin tưởng, cho dù thế giới này đi về phía hủy diệt, người cũng nhất định sẽ là người đi bên cạnh hắn, lực lượng thần ngọc giao cho người bảo quản, phụ tá hắn thống ngự quốc gia mới tinh này đi. Tiểu Nam nhìn về phía Từ Dương và Vô Song, trong ánh mắt ẩn chứa đầy nước mắt cảm kích, liên tục liều mạng gật đầu. Cảm ơn các ngươi, ta sẽ... Cuối cùng anh Vương Tử cũng thông qua khảo nghiệm, nhận được sự tán thành của Từ Dương và tất cả mọi người khác, thuận lợi kế thừa vị trí vương. Đồng thời, hắn hạ lệnh ở trong vương cung chủ điện, xây dựng tượng điêu khắc kim văn cho Từ Dương và cha mẹ mình ngã xuống, để kỷ niệm bọn họ làm ra cống hiến chắc tuyệt cho toàn bộ hòn đảo. Không ai biết rằng, anh Vương Tử còn là chủ nhân làm cá cùng Vương Tử Vũ Vương Tử của mình, ở trong mật thất tu hai tòa bia không chữ và quan mộ phái linh, cũng coi như cho bọn họ một phần quy tụ trọn vẹn. Trong trận phân tranh này, mỗi người đều có lập trường riêng, cũng không thể dùng tuyệt đối phó cùng đánh giá bất luận phương nào, dù là người thất bại, cũng có địa phương đáng để bọn họ tôn kính. May mà có Từ Dương và đội ngũ của hắn ở đây, tất cả đều đạt được kết cục tốt đẹp. Chúng ta phải rời đi. Bảo Trọng, đoàn đội của Từ Dương trùng hợp, đi tới trước mặt tái cụ, anh cùng với Tiểu Nam trở thành vương của hắn, dẫn đầu đám người thần thiên sư tự mình hộ tống, dùng lễ sư kính trọng Từ Dương. Lão sư, chúng ta còn có thể gặp lại nhau không? Từ Dương mỉm cười gật đầu, ly tụ vô hối là duyên, ly biệt vốn là để lần gặp mặt tốt hơn, không cần tiếc nuối, một đường tiến về phía trước. Lúc gặp lại, tất cả đều sẽ tốt hơn. Nhìn lên bầu trời, đưa mắt nhìn cố cụ rời đi, trong lòng đám người anh đào cũng nổi lên vô tận cảm khái. Hắc Mang Tinh qua lại với thiên sứ, từ đó trở đi, trở thành thần thoại vĩnh hằng của hòn đảo này. Trong cơ thể, vì để cho Bạch Liên Tuyết và Triều Thiên Cây mau chóng dung nhập vào trong đội ngũ của mình, Từ Dương đem chuyện xưa của mỗi người ở đây đều lấy phương thức linh hồn lạc ấn đánh vào hồn hải của hai người, cũng làm cho hai người tràn đầy rung động và mong đợi đối với thế giới chân thật trong lời nói của Từ Dương. Nếu tất cả đều là sự thật, vậy quá khứ trước kia của chúng ta đều sống trong hư ảo. Từ Dương lắc đầu, trước kia ta đã cho là như vậy, nhưng sau khi trải qua một số chuyện ta phát hiện, chỉ cần có ký ức phong tồn, có tình cảm giao lưu, bất kỳ một tồn tại không gian nào đều có ý nghĩa không thể thay thế được. Nói xong, Từ Dương theo bản năng nhìn thoáng qua phía Vô Song, hiện tại loại trình độ ăn ý giữa hai người đã không phải thường nhân có thể so sánh. Ầm ầm ầm, không chút dấu hiệu báo trước, lao nhanh trên không trung trung trung khu vực vô tận hải, lúc đi qua khu vực hạch tâm, bản năng bị sóng gió vô cùng hung cuồng trên biển tác động đến một cái chớp mắt, run rẩy kịch liệt khiến cho đáy lòng mọi người rất là kinh hãi. Chuyện gì xảy ra vậy? Sắc mặt Từ Dương ngưng trọng thêm vài phần, nếu như ta đoán không sai, cảm giác rung động vừa rồi chính là đến từ lực lượng bá chủ Hắc Giao Vương trên biển cái gọi là giao tộc kia. Mọi người nhao nhao hít sâu một hơi. Không phải là nó muốn ra tay với chúng ta chứ? Từ Dương mỉm cười lắc đầu, không phải không đủ cấp bậc, mà là không cần thiết. Giữa chúng ta cũng không xảy ra bất cứ xung đột trực tiếp nào. Long Khôn kinh ngạc, mẫu thân của Vũ Vương tử kia không phải là tộc nhân của nó sao? Lẽ nào chúng ta giết đời sau của nó cũng không tính là xung đột? Nếu nó đã biết chuyện này, đồng thời để ý tới nhân quả này, như vậy nó đã sớm xuất phát, lấy thực lực cường đại hướng tới toàn bộ băng tuyết thần triều làm khó dễ. Huống chi nếu nó thật sự chú ý đến kết cục cuộc phân tranh này, hẳn là hiểu được đôi chút về thực lực lão đại và Vô Song. Ta tin tưởng, Đại Phàm là người đã chứng kiến đồ đằng Tu La Thiên Sứ, hẳn là cũng không dám lỗ mãng nhỉ. Nhà đầu kia nói ra căn bản của tiểu đoàn đoàn này. Mà trên thực tế, cảm xúc chân thật của Hắc Giao Vương này biểu đạt, cũng giống như suy đoán của mọi người. Không phải nó không muốn quản, mà nó căn bản không có nắm chắc tất thắng. Thật ra, trong khoảnh khắc mọi người kịch liệt lắc lư vừa rồi, Hắc Giao Vương đã ước lượng ra nội tình mạnh mẽ của Từ Dương và Vô Song. Xác nhận qua ánh mắt, là người không nắm chắc thắng được. Không biết rằng cùng lúc này, cảm thụ được khí thức trên cố cụ dần dần đi xa, Hắc Giao Vương rốt cuộc ở trong một trận phong bạo sáng lạn trong biển khơi kéo theo, lộ ra một cái đầu lâu màu đen to lớn hơn một khắc. Hắc Mang Tinh, thiên sứ, ta nhớ rõ các ngươi rồi. Giết tộc nhân của ta, khoản nợ này, sớm muộn gì ta cũng sẽ thanh toán xong với các ngươi. Bất quá muốn báo thù, bản tôn có lẽ nên đi tìm một đồng minh đủ mạnh mới được. Kế tiếp dọc theo con đường này, cũng không xuất hiện bất kỳ khó khăn gì khác. Chẳng qua khi Từ Dương lấy quyển trục ra, ý đồ quan sát cái tên cuối cùng kia, đạo phong ấn chi lực kia từ đầu đến cuối không có hòa tan. Dựa theo trí nhớ của ngươi, đồng bọn cuối cùng còn lại này, chính là nữ đế sao? Từ Dương ngưng trọng gật đầu, không tệ. Nhưng ta cũng không rõ ràng, vì sao tin tức liên quan tới cô mãi không được giải tỏa. Chỉ có một khả năng, Vô Song bình tĩnh mở miệng, cũng thu ánh mắt của mọi người lại trên người mình. Ngươi nói là, đối địch với Diễm Chi Quốc ở Thần Chi Quốc. Không sai, cấm vệ trong Hoàng Cung có thể dễ dàng xuất hiện ở bất cứ chỗ nào trên đại lục, chỉ có một chỗ là ngoại lệ, đó chính là vương đô của Diễm Quốc. Mọi người đều im lặng gật đầu, quốc gia Diễm là nước đối địch của Thần Chi Quốc, vương đô chắc chắn đề phòng nghiêm ngặt. Nghĩ đến nữ tử kia hẳn là người của Diễm Quốc rồi. Bất quá nhìn phản ứng của vương tử Diễm Chi Quốc kia, nữ nhân này hẳn không phải là người của vương thất, xem ra muốn tìm được tung tích của nàng, chúng ta nhất định phải tự mình đi đến Diễm Chi Quốc một chuyến mới được. Đề nghị này của Long Khôn vừa mới nói xong, Từ Dương vốn định nói cái gì, lại thấy tất cả mọi người đều không cần nghĩ ngợi đáp ứng, tựa hồ căn bản không cho rằng một đám quốc gia thần thánh muốn người đi đối địch với vương đô quốc, là tình cảnh như thế nào. Các ngươi phải hiểu, lần này đi Diễm Vương Đô, mức độ nguy hiểm sẽ là thứ chúng ta chưa bao giờ trải qua trong hành trình này, xa xa không phải Vân Khâu Lĩnh cùng hành trình băng tuyết thần triều có thể so sánh. Ta đề nghị là, một bộ phận người về Thần Chi Quốc trước đều đợi lệnh nghỉ ngơi và hồi phục. Từ Dương nói rất nghiêm túc, nhưng không hề nghi ngờ, làm lão đại và tinh thần lãnh tụ đoàn đội tuyệt đối, cách làm này của hắn không thể nghi ngờ là chính xác. Bất quá nhìn dáng dấp mọi người, ai cũng không có ý định vứt bỏ Từ Dương. Tuy hiện tại chúng ta còn chưa thể hoàn toàn lý giải những dị thế của ngươi, nhưng vì tìm được chúng ta phí nhiều khí lực như vậy, ta sẽ không nửa đường bỏ rơi ngươi. Lão đại, tin tưởng chúng ta, nhiều người lực lượng lớn. 352. Quốc đồ 32 chương thứ 32 của Diễm Chi Vương. Lần này đi hung hiểm dị thường, nếu chỉ có người ta đồng hành thì không phải, trước mắt tất cả mọi người đều muốn đi theo, vậy nhất định phải làm tốt phần thắng. Vô Song đột nhiên mở miệng, không đợi Từ Dương trả lời, cô đã giơ tay đánh ra một luồng kim quang kết ấn. Rất nhanh, một cái hình thiên sứ màu vàng trông rất sống động hiện ra trong lòng bàn tay Vô Song, đồ đằng thiên sứ kia vô cùng thông thấu, giống như là bị trao cho sức sống mạnh mẽ, tự thoát khỏi trước mặt Vô Song, bay lên trời, rất nhanh biến mất bóng dáng. Đây là, mọi người trong lúc nhất thời choáng váng, duy chỉ có Linh Giao ở một bên cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ cười khẽ đứng dậy, đối mặt với mọi người một chân quỳ xuống đất, hai tay ôm quyền. Thuộc hạ bái kiến công chúa điện hạ. Cái gì, Vô Song nàng là trưởng công chúa. Long Khôn con người to suýt chút nữa bay ra, phù phù một tiếng cũng quỳ xuống theo sát năm đóa hoa vàng cùng đám thần dân lệ thuộc thần chi quốc ùn ùn tiến tới, thi lễ với Vô Song. Sắp đứng lên rồi, chuyện đã tới nước này, ta cũng không muốn giấu giếm các ngươi cái gì. Không tệ, ta chính là trưởng công chúa của thần chi quốc. Bất quá ta vẫn quen nghe các ngươi gọi ta là Vô Song. Mọi người đều là người bên cạnh Từ Dương, không cần lấy lễ số xưng hô. Đương nhiên Vô Song không hề kiêu ngạo, từ đầu đến cuối cô chỉ đóng vai người đi theo Từ Dương. Nhưng mọi người đều nhìn ra được, Vô Song hôm nay tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh với tình nghĩa của Từ Dương, linh hồn giữa hai người cộng hưởng đã có thể đại biểu cho tất cả. Vừa rồi ta đánh ra sứ ấn, chính là có thể truyền lại ấn ký đặc thù của cấm vệ quân trở lại vương đô của thần vương, sau khi đội ngũ cấm vệ của ta nhận được tin tức, cũng sẽ lập tức từ Hoàng Cung xuất phát tiến vào biên giới Diễm Chi Quốc, chuẩn bị tiếp ứng chúng ta bất cứ lúc nào. Bởi vậy cho dù ở trong Diễm Chi Quốc gặp phải nguy hiểm, chỉ cần có thể thoát khỏi vòng vây vương đô, chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Mọi người đều mừng rỡ. Ha ha, đã có công chúa. Vô Song tỷ ủng hộ, lần này chúng ta không cần sợ hãi. Đảo mắt lại là hành trình hơn 10 ngày. Tuy diện tích lãnh thổ của Diễm Chi Quốc kém hơn quốc gia thần, nhưng cường độ quân đội cùng năng lực chiến đấu chỉnh thể của quốc gia này đều không thể khinh thường, tổng hợp quốc lực thậm chí còn trên cả thần chi quốc. Chỉ là những năm này thần chi quốc dưới sự khống chế sau màn của trường công chúa, mượn nhờ ánh sáng thiên sứ chói lọi cấp tốc phát triển, đã có thể địa vị ngang nhau với Diễm Chi Quốc, ngay cả là Diễm Chi Quốc tu vi nhất mạch truyền thừa mạnh mẽ này cũng không dám dễ dàng lỗ mãng. Vượt qua ngọn núi phía trước, coi như là tiến vào biên giới vương đô của Diễm Chi Vương, bên ngoài ngược lại không có thủ vệ gì, nhưng tới gần vương thành bên kia, chúng ta không thể lại mượn dụng cụ trở tiến lên. Căn cứ tình báo ta nắm giữ, trong quân đoàn hộ vệ của Diễm Chi Quốc, có một bộ phận là lực lượng của chủng tộc Gia Châu, năng lực cận chiến thập phần cường đại, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Từ Dương nhẹ gật đầu, tóm lại một câu, gặp phải chuyện nguy hiểm trọng yếu của các ngươi chính là cam đoan an toàn của mình, những người khác không cần để ý tới, đây chính là yêu cầu duy nhất của ta đối với các ngươi. Điểm xuất phát của Từ Dương rất rõ ràng, hắn hao tâm tốn sức triệu tập những đồng bọn này, chính là vì tập hợp lực lượng mọi người tìm kiếm cửa ra để đột phá huyễn cảnh thế giới, nếu trong bọn họ có ai bị thương, rất có thể người kia cả đời cũng không thể rời khỏi vô tận chi tháp này. Growl, rốt cuộc là sao? Trong lòng mọi người đều run lên, mạnh như Từ Dương và Vô Song cũng theo bản năng liếc nhau, khí tức như vậy tuyệt đối không phải sinh mệnh thể bình thường có thể phát ra, nhất định là chung quanh đây xuất hiện cường giả ma thú đỉnh cấp gì đó. Rất nhanh, liền nhìn thấy cuối tầm mắt, một con phượng hoàng toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu đen vỗ cánh nhào tới bên này. Từ Dương không nói hai lời xông ra ngoài đầu tiên, chính là vì có thể hấp dẫn mục tiêu của đối phương khóa chặt, bảo vệ vật mang theo đầy đủ sau lưng mình. Hắc Phượng Hoàng, không thể tưởng được nơi này còn có huyết mạch thần thú cường đại như vậy. Từ Dương không khỏi lại một lần nữa bị chấn kinh, càng không nghĩ tới Tiêu Dao đạo quân lại có năng lực phong ấn thành viên thần tộc của Phượng Hoàng tộc ở đây. Tuy nói con Hắc Phượng Hoàng trước mặt này rõ ràng đã trải qua linh hồn biến dị, huyết mạch thần thú trong cơ thể đã không thuần khiết, hơn nữa bị khí tức tử vong nhất định lây nhiễm. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là thân phận của nó sẽ bị nghi ngờ. Phượng Hoàng chính là Phượng Hoàng, dù cho trải qua cửu tử chi kiếp, chỉ cần còn một hơi thở, liền có hy vọng niết bàn. Tiểu Gia Hỏa, người tới tìm ta sao? Làm cho Từ Dương sửng sốt chính là, Hắc Phượng Hoàng cũng không có xông lên công kích không tha, mà là vây quanh Từ Dương mấy vòng, giống như đang giao lưu với linh hồn, không ngừng truyền đạt tin tức nào đó. Linh cơ khẽ động, Từ Dương bắt đầu thử phóng thích bản nguyên tu la cường đại của mình. Quả nhiên, sau khi cảm nhận được lực lượng tu la trong cơ thể Từ Dương, tất tất cả khí tức lợi hại ngoài thân Hắc Phượng Hoàng này đột nhiên tiêu tán, ngược lại thập phần ngoan ngoãn rơi xuống dưới chân Tử Dương, chủ động trở thành tọa kỵ của hắn. Ông trời của ta ơi, Phượng Hoàng thần thú nhất tộc, đến làm tọa kỵ cho lão đại chúng ta. Ta không phải là đang nằm mơ đấy chứ, muốn nói vừa rồi nghe được thân phận Vô Song, Long Khôn là phản hồi bằng đá ngay tại chỗ, như vậy giờ phút này Long Khôn hoàn toàn bị phá vỡ mặt mũi giống như thế giới quan. Trời xanh ơi, sao hai người này đều không thể tin nổi như vậy. Tuy nói không biết rõ ràng Hắc Phượng Hoàng này đột nhiên xuất hiện có ý nghĩa gì, nhưng Từ Dương trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, lần Diễm Chi Quốc này hình thành nhất định sẽ không đơn giản, không chừng có thể đụng phải một ít chuyện ngay cả mình cũng cảm thấy khó tin. Giống như Vô Song phán đoán, càng tới gần Vương Thành Diễm Chi, trong không khí khí tràn ra khí tức càng cường đại, đó là uy áp lạnh lẽo chỉ có tu sĩ đứng đầu mới có thể có. Sở dĩ lực lượng quân đội của Diễm Chi Quốc cường đại, là vì trong quân đội của bọn họ, có phần lớn binh sĩ bình thường đều trải qua giai đoạn huấn luyện của tu sĩ nhập môn trở lên. Nói cách khác, trong mấy chục vạn đại quân quốc gia này, có ít nhất 10 vạn đều là tu sĩ hoặc võ giả có tu vi căn nguyên. Cho dù là hộ vệ trông coi cửa lớn, mỗi người đều có thực lực cường đại, khí tức trầm ngưng, cho người ta một loại cảm giác nghiêm túc. Lão đại, lập tức chúng ta vào thành, như thế nào? Đám người Long Khôn thò đầu ra vẻ mặt khó xử nhìn về phía Từ Dương, lại thấy Từ Dương đại lão tựa hồ vẫn là một bộ dạng không nhanh không chậm, lúc đi tới trước mặt những hộ vệ này, trực tiếp bị đối phương ngăn cản lại. Ngươi là ai? Người ngoại lai không có tư cách tiến vào vương thành chúng ta, người trên xe ngựa phía sau, lập tức xuống đây cho ta, chúng ta phải kiểm tra. Từ Dương cười lạnh, chỉ sợ, ngươi hẳn là không có tư cách này. Nói xong, lòng bàn tay Từ Dương vung lên, trực tiếp đưa ra thủ lệnh của vị vương tử ngoan của Diễm Quốc kia. Vương quyền đặc cách, ra vào tự do, đều tránh ra cho lão tử. 353, chương thứ 33, thiên hoán hoán địa, người cầm đầu nhìn kỹ lệnh bài một chút, trong ánh mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt, lại nhìn vào trên người Từ Dương. Đúng vậy, lệnh bài này của ngươi đích thật là sự thật. Chẳng qua cái gọi là vương quyền đặc biệt nói, từ đâu mà có. Từ Dương cười lạnh, ngươi làm kém như vậy sao? Ngay cả thủ lệnh của vương tử Diễm Vương cũng không nhận ra. Ha ha ha, thật sự là đi mòn gót sắt không tìm thấy, tìm được cũng không tốn nhiều công phu. Không cần chúng ta tìm, ngươi ngược lại tự mình đưa tới cửa. Người đâu, bắt hết đám phản nghịch này cho ta. Phản nghịch, Từ Dương đúng là ngẩn người. Vương tử của Diễm Chi Vương kia tuyệt đối sẽ không giả, sao lại trở thành phản nghịch. Không kịp suy nghĩ cái gì khác, hơn 10 hộ vệ thủ vệ trước mặt đều không phải ăn chay. Từ Dương lập tức bay lên không về phía sau, nhưng cũng không vội vàng lấy ra Tu La Thần Kiếm, mà là tận lực ẩn giấu đặc điểm nội tình của mình, chỉ dựa vào tốc độ thân pháp siêu cường của bản thân không ngừng thi triển chướng nhãn pháp, từng người vặn gãy cổ những hộ vệ cửa này. Đám người Vô Song vốn không cần ra tay, chỉ dựa vào bản thân Từ Dương, đã thanh lý gần hết đám cường giả này rồi. Bình tâm mà nói, những chiến sĩ thủ hộ cửa thành Diễm Vương này quả thật lợi hại, ít nhất so với các hộ vệ của Thần Vương mạnh hơn mấy đẳng cấp. Chẳng qua cấp bậc như bọn họ lại kém quá xa trước mặt Từ Dương. Vài ba lượt công phu trừ hai, mấy chục hộ vệ đều bị Từ Dương dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại gia hỏa trong tay đang nắm chặt thủ lĩnh kia, ánh mắt kinh ngạc nhìn trước mặt, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng từ một màn trước mắt này. Hiện tại, người có thể tranh thủ cho bản thân một cơ hội không cần chết, trả lời cẩn thận câu hỏi của ta. Bất quá ta muốn nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi có nửa câu nói dối, sẽ không lừa được ta kiểm tra. Hộ vệ này một thân mồ hôi lạnh, dưới tình thế cấp bách phải tự bảo vệ mình, chỉ có thể một gối quỳ xuống đất ôm quyền, không còn dám lỗ mãng nữa. Đại nhân xin hỏi, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy, nói không sai. Vậy nói cho ta biết, chủ nhân của cái lệnh bài này hiện tại bị làm sao vậy? Hồi đại nhân nói, lệnh bài này chính là thủ lệnh của Tam Vương tử Diễm Quốc. Chỉ là nội bộ 3 tháng trước Lửa Chi Quốc phát sinh dung chuyển, lão quốc vương thần bí mất tích, nhất mạch Tam Vương tử bị diệt trừ sạch sẽ, bây giờ đã bị giam cầm ở đáy Vọng U Hồ. Sau lưng người này, đám người Vô Song ngồi trong xe ngựa đương nhiên cũng nghe rõ ràng, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau không dám tin tưởng. Ôi trời ơi, nghe nói vương của Diễm Chi Quốc chính là cao thủ đương đại hiếm có, sao đột nhiên không thấy bóng dáng. Đây cũng quá kỳ quặc rồi. Vô Song tuy cũng nghi hoặc, nhưng nàng có thể xác định, tên bên ngoài này không nói dối, nếu không linh hồn dao động của đối phương không thể tránh được sự cảnh giác của tinh thần lực cường đại Vô Song. Nói như vậy, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Hiện tại chúng ta đã đánh rắn động cỏ, tùy tiện vào cung sẽ chỉ làm cho chính mình càng thêm nguy hiểm. Nghe xong đề nghị của Long Khôn, đám người Vô Song nhao nhao gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Được rồi, ngươi có thể không cần chết. Hiện tại, ta cho ngươi 2 canh giờ, lập tức thanh lý những thi thể này, sau đó một mình đến rừng cây ngoài thành 20 dặm tìm ta. Nhớ kỹ, mạng của ngươi chỉ có một, hy vọng ngươi có thể trân quý. Từ Dương nói xong, đột nhiên thò ra một chỉ đâm vào một chỗ yếu huyệt trên bả vai hộ vệ này, một đoàn lực lượng tu la màu đen tràn vào thể mạch đối phương. Nếu người này có dị tâm, lực lượng tu la ở chỗ sâu trong cơ thể sẽ lập tức bạo liệt lấy mạng của hắn bất cứ lúc nào. Hộ vệ đương nhiên là thủ đoạn lĩnh giáo đến Từ Dương, không ai lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn, ngoại trừ làm theo hắn không có lựa chọn nào khác. Rất nhanh, thủ lĩnh hộ vệ này liền tự mình dọn dẹp sạch sẽ thi thể trên mặt đất, sau đó mang theo thủ bài kia đi tới khu vực rừng cây. Lúc này, hắn mới nhìn thấy sau lưng Từ Dương là rất nhiều đồng đội đi theo, hầu như không có một ai là hạng người bình thường, Hắc Phượng Hoàng trên đỉnh mây cũng đang nấn ná một chút. Đại nhân, ta tới rồi. Vừa nhìn đã thấy có chút luống cuống, Từ Dương khẽ cười vỗ vai hắn, không cần sợ, nhiệm vụ duy nhất của ngươi bây giờ là dẫn chúng ta đi Vọng U Hồ, ta muốn đi cứu Tam Vương Tử. Rõ ràng đối phương có chút do dự. Sao vậy, có phải bởi vì nơi đó có cường nhân nào trông coi, ngươi lo lắng mình sẽ mất mạng hay không? Hộ vệ ngưng trọng gật đầu, tục truyền, nhìn cùng thủ vệ U Hồ kia chính là hộ vệ Thiên Tiểu Giáp mà Vương Thượng tín nhiệm nhất hiện nay, là cung thủ hàng đầu đương thời, chỉ cần là người trúng tên của hắn không phải chết liền bị thương. Các hạ, người thật sự tính bí quá hóa liều. Từ Dương khẽ cười, yên tâm, hắn không sống được qua hôm nay. Từ Dương thờ ơ vỗ vỗ vai huynh đệ này, lời nói khí phách truyền ra bên ngoài, triệt để sợ ngây người tên ra hỏa trước mặt này. Một đoàn người rốt cuộc hướng tới vị trí mục tiêu xuất phát. Cái gọi là Vọng U Hồ này, chính là một chỗ hộ thành cảnh sông đào tạo thành từ nơi ngoại ô của Diễm Vương, bây giờ thành nơi nước mới của Diễm Chi Quốc thường xuyên đến buông lỏng tư nhân. Thường ngày hộ vệ cái Thiên Tiểu Giáp kia trông coi, mà nghe hộ vệ này nói, cửa vào giam giữ Tam Vương Tử cùng pháp trận cấm chế chung quanh, đều ở chỗ sâu dưới hồ nước kia. Nếu là bình thường, muốn lẻn xuống phía dưới mở ra cửa vào kia cũng không khó khăn gì, nhưng hôm nay cung thủ đứng đầu Tiểu Giáp này chăm sóc chân áp, bình thường tên trộm kia căn bản không dám tới gần mảy may. Bởi vì tân vương của Diễm Chi Quốc có lệnh, đại phàm là người dám tới gần nơi này, Thiên Tiểu Giáp có thể tiên trảm hậu tấu. Dù là như vậy, bước chân của đoàn đội Từ Dương, căn bản không phải hộ vệ này có thể ngăn cản. Trước khi màn đêm buông xuống, đoàn đội Từ Dương đã thành công đi tới phụ cận Vọng U Hồ ở ngoại ô Vương Thành. Không cảm nhận được một tia ba động khí tức nào, Từ Dương cũng không phát hiện ra hình dáng cung thủ đứng đầu, cứ như vậy không kiêng nể gì cả phóng thích ra khí tức mạnh mẽ của bản thân, bao phủ toàn bộ Vọng U Hồ. À, ta nói tiểu tử ngươi là đang cố làm ra vẻ huyền bí với ta. Con mẹ nó chỗ nào có khí tức cường giả đứng đầu. Tên thủ lĩnh hộ vệ xấu hổ, bằng vào hắn căn bản không dám lừa gạt Từ Dương, nhưng trước mắt trên đỉnh lâu trung tâm Vọng U Hồ này, một chút khí tức cường giả cũng không có xuất hiện. Không lý nào a, nếu bình thường mà nói, chỉ cần vương thượng không giá lâm, Thiên Tiểu Giáp kia một tấc cũng không rời. Ai biết được hôm nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tư thống lĩnh, ngươi tự tiện mang theo ngoại tộc xâm nhập tới trọng điện này, tội chết khó thoát. Trong lúc đó, một thanh âm vô cùng u lãnh truyền xuống, không khí tựa hồ cũng tại thời khắc này trở nên ngưng kết lại. Từ Dương theo bản năng nhíu mày nhìn về phía chỗ sâu trong bóng tối, quả thật thời khắc này ngửi được một cỗ khí tức nguy hiểm thập phần nồng đậm. Quả nhiên là cường giả đứng đầu. Vèo, không biết từ chỗ nào bay ra một mũi tên lạnh, không chút sai lệch thiết lập hướng về phía thống lĩnh hộ vệ bên cạnh Từ Dương. Nếu không có Từ Dương, mũi tên này sẽ lập tức xuyên thủng đầu lâu hộ vệ. Hừ, ta không để cho hắn chết, ai dám đoạt tính mạng hắn. 354, chương thứ 34, quân vui mừng khôn xiết. Từ Dương nhẹ nhàng uốn éo chân, lĩnh vực cường đại trong nháy mắt đánh nát mũi tên vàng đầu này, bảo vệ tính mạng gia hỏa này. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, con hàng này đã bị khí chàng của hai đại cường giả dọa tiểu ra quần, run rẩy sững sờ tại chỗ ngay cả tiếng cũng không dám nói. Đừng sợ, ta nói không để cho ngươi chết, không có ai có thể uy hiếp đến ngươi. Đa tạ đại nhân, vèo, trên đỉnh đài U, một ngọn đèn lập tức dẫn sáng, theo sát, trận trận tiếng đàn lượn lờ bất giác, mỗi một sợi khí tức trong rừng rậm thanh U tựa hồ đều biến thành khác biệt. Huyễn âm, tinh thần lực thật cường đại, tất cả mọi người lập tức nhập định bảo vệ tâm thần. Từ Dương lập tức mở miệng truyền âm, ở đây cũng chỉ có hắn và Vô Song có thể bình yên vô sự trong tiếng đàn. Tu vi của các hạ khiến người ta khâm phục, bất quá. Nếu ngươi muốn đến cứu mấy tên phản nghịch kia, cũng không dễ dàng như vậy. Tiếng đàn im bặt dừng lại, trên đài U, một bóng người mảnh khảnh bay lên trời, tựa hồ không phải là cùng một người trong bắn tên, thanh âm này cũng là được hùng khó phân, chính tà. Trong khoảnh khắc bóng đen rơi xuống đất, chỉ có một đôi mắt trong suốt nhìn chăm chú về phía Từ Dương, lại nhìn Vô Song bên cạnh, người này giống như đang nở nụ cười trong trẻo. Anh hùng mỹ nhân, hay cho một đôi châu liên mỹ nhân bước người, không biết các ngươi gia nhập Diễm Chi Quốc ta. Như vậy là có chuyện gì? Đến tìm một cố nhân, chỉ có vậy thôi. Ồ, chạy đến Diễm Quốc ta tìm cố nhân, cái cớ như vậy vẫn là lần đầu tiên ta nghe nói. Từ Dương hừ cười, mặc kệ ngươi tin hay không, đây cũng là ý đồ thật sự của ta. Còn người dưới hồ kia, ta cũng nhất định phải cứu, không ai có thể ngăn cản ta. Người thần bí trước mặt này cũng không phản bác gì, ta sẽ không ngăn cản ngươi, yên tâm. Bất quá, ngươi cũng đừng muốn tìm bất kỳ người nào giúp mình cùng ngươi vào hồ, nếu ngươi thật sự có bản lãnh, liền một mình xông vào trận pháp này, chỉ cần có thể cứu mấy tên phản nghịch Tam Vương tử kia ra, người sẽ tùy tiện đưa ngươi đi. Ồ, một lời đã định, người thần bí cười hừ nói, chỉ là một con chó nhà có ta còn không cần để vào mắt, nếu ngươi thật sự coi trọng hắn tùy ý ngươi đi cứu. Ta cảm thấy hứng thú, là giai nhân tuyệt đại bên cạnh ngươi. Nói xong, người thần bí nhìn vào Vô Song, chẳng biết tại sao, Từ Dương đột nhiên có loại cảm giác kẻ thù gặp mặt nhau hết sức đỏ mắt, đó là một loại bản năng chỉ thuộc về nam nhân, hai gia hỏa này đụng phải nhau, tựa hồ sẽ tạo ra một loại hỏa hoa khác thường. Cũng chính vì trong nháy mắt này người thần bí nhìn về phía Vô Song, khiến Từ Dương hầu như có thể xác định, người thần bí yêu dị này 8 phần 10 là nữ tử. Bà nương này giao cho ta, ngươi yên tâm đi cứu người đi. Vô Song chỉ nhàn nhạt nói một câu, đồng thời bước lên hai bước. Trong lúc nhất thời, vô hình chung, hai cỗ tinh thần lực vô cùng to lớn đồng thời khuếch tán ra toàn bộ khu rừng rậm, để không khí trên chiến trường trên bờ hồ trở nên lạnh như băng đến cực điểm. Ôi trời ơi, có chút dọa người a. Hai nữ nhân này đều không đơn giản a. Kỳ quái, chưa từng nghe nói Diễm Chi Quốc có nữ tu mạnh mẽ như vậy, gia hỏa này rốt cuộc có thân phận gì? Đoàn đội Từ Dương nhao nhao lùi lại phía sau, chủ động dựa vào một cây đại thụ bên cạnh, để chiến trường này lại cho hai nữ tử vô cùng mạnh mẽ này. Mà đầu bên kia mặt hồ, Từ Dương đạp nước mà đến, bắt đầu thăm dò trận lực phong ấn trên mặt hồ. Cùng lúc đó, thần tiễn thủ âm thầm ở một góc, cũng lặng yên không một tiếng động đem lực chú ý tập trung lên người Từ Dương, lại một lần nữa dương cung cài tên chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Năng lượng trận pháp này vô cùng mạnh mẽ, nhưng chung quy lại khiến ta cảm thấy như vậy vài phần quen thuộc. Trong lòng Từ Dương nghĩ như vậy, bản năng thử dò xét một trường hướng mặt hồ. Quả nhiên, pháp trận này... Từ Dương và nữ đế Thanh Hàn cũng có được trình độ linh hồn cộng hưởng, thật tình không biết năng lượng lưu động trong trận lực này, chính là kết giới mà nữ đế và Từ Dương đã từng liên thủ phóng ra. Chẳng lẽ nói, nữ tử thần bí kia, sẽ là A Tuyết, đang lúc phân tâm, tỳ hưu bên người bắn ra mấy mũi tên, để cho Từ Dương không kịp suy nghĩ cái khác, chỉ có thể hết sức tập trung vào vị trí trận nhãn thăm dò pháp trận, một mặt tránh né công kích đến từ tiễn thủ quỷ dị kia. Lạch cạch, chân đạp vào giữa hồ, rốt cuộc Từ Dương cũng mở ra cơ quan mắt trận. Nhưng cũng cùng chung một chỗ, toàn bộ chung quanh mặt hồ dấy lên ba động năng lượng vô cùng khủng bố. Theo sát, gợn sóng trên mặt hồ cấp tốc tiêu tán, toàn bộ hồ nước đều lấy tốc độ thập phần nhanh chóng băng kết cùng một chỗ. Thì ra là thế, pháp trận này quả nhiên là dựa vào lực lượng băng thuộc tính thúc dục, dung nhập bản nguyên băng thuộc tính thuần túy vào mắt trận phía dưới hồ, một khi đụng vào cấm chế trên mặt hồ, lực lượng băng thuộc tính hoàn toàn phóng thích, phong bế mặt hồ, tự nhiên đánh thành mục đích phong tỏa cửa vào. Không chỉ như vậy, toàn bộ bên ngoài hồ đều là một tầng sương mù mông lung sóng ánh sáng, cảm giác kinh ngạc như ảo cảnh nổi lên. Trong lúc hoang mang, nam tử cao lớn cầm mũi tên kia nhắm mắt tiến tới phụ cận, toàn thân phóng thích ra khí tức băng thuộc tính. Hiện tại ta tính toán rõ ràng, vì sao ngươi lại thủ ở chỗ này, lực lượng băng thuộc tính trong cơ thể ngươi, chính là chất dẫn trọng yếu phát động công năng thủ hộ pháp trận này. Rất thông minh, ngươi đã biết ta ở đây, ngươi không thể đánh vào dưới nước, hay là từ bỏ ý định chống cự đi. Nói thật, ta không thích đối địch với cường giả như ngươi, rất phiền phức, mau chóng rời đi, ta sẽ không tìm ngươi khó chịu. Từ Dương cười lạnh, ta là người sẽ không từ bỏ bất cứ chuyện gì phải làm, chỉ cần bước lên điểm đầu, nhất định sẽ đi tới điểm cuối, đây là vấn đề nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không bởi vì giữa gặp phải chướng ngại gì sẽ buông tha. Ngươi có kinh nghiệm khuyên ta, không bằng suy nghĩ thật kỹ xem phải ngăn cản ta lực lượng thế nào đi. Cung thủ này nhìn ngấm cười, ngươi rất mạnh, nhưng tự tin của ngươi, tựa hồ còn muốn vượt lên trên thực lực của ngươi. Vậy ngươi nhìn đi, xem rốt cuộc ta làm thế nào phá được băng trận này của ngươi. Từ Dương căn bản không mượn nhờ lực lượng tu la của mình, thậm chí ngay cả tu la chi kiếm cũng không triệu hoán, trực tiếp một chưởng vỗ vào trên mặt băng. Trong khoảnh khắc nhắm mắt ngưng thần, trong đầu Từ Dương theo bản năng xuất hiện lúc cùng nữ đế sóng vai chiến đấu, tần suất tinh thần dưới trạng thái linh hồn cộng minh. Cọt kẹt, tê, chấm ti ti ti. Sau một lát, vết nứt trên mặt băng tùy ý bành trướng. Theo vết nứt đầu tiên xuất hiện, vết rách càng ngày càng nhiều, cuối cùng hoàn toàn vỡ nát toàn bộ kết giới băng phong. Cái gì, điều này, sao có thể? Hắn làm sao biết quy luật vận chuyển lực lượng băng thuộc tính trong pháp trận này? Pháp trận này là chủ nhân tự mình bày ra, cung thủ cường đại có tâm lý như vậy, Từ Dương cũng không biết được, nhưng vẻn vẹn từ trong tầm mắt của gia hỏa này, Từ Dương liền nhìn ra được đối phương chấn kinh cỡ nào. Ta đã nói rồi, nơi ta muốn đến, xưa nay chưa từng từ bỏ. Hơn nữa pháp trận này kỳ thật là pháp trận ta phát minh sử dụng đầu tiên, ngươi vẫn còn quá trẻ. 355, chương 35 thuận ta thì xương. Từ Dương không nhiều lời vô nghĩa, tiện tay vung lên, mặt hồ dưới chân lập tức dâng lên một con rồng nước sông về phía cung thủ cường đại trước mặt. Đối phương trở tay không kịp, theo bản năng bay ra sau, những nơi đi qua tóe lên vô tận sóng biển nước, sao lại chật vật bị đánh bay ra khỏi phạm vi mặt hồ. Nữ tử thần bí bên bờ lạnh lùng nhìn thoáng qua bên này. Phế vật, ta không cho ngươi nhìn thấy. Chủ nhân, tên kia hiểu được yếu tố trận pháp, tựa hồ đã sớm bố trí cho chúng ta nắm rõ như lòng bàn tay. Sao có thể như vậy? Trong lúc nữ tử thần bí phân tâm, Vô Song cười lạnh một tiếng, đưa tay đánh ra một đạo hào quang màu vàng sáng chói, chấn vỡ cương khí hộ thể của nữ tử thần bí, bất quá cũng không thể làm đối phương bị thương. Hai người đều không ngừng thăm dò đối phương đến đầu ngón tay mới thôi, nhưng cho dù như thế, cũng làm cho một đoàn đội chung quanh quan sát kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Thật không thể tin nổi, tinh thần lực của hai người này có thể nói là tuyệt đỉnh của đương đại. Công chúa Điện Hạ có được lực lượng tín ngưỡng, tinh thần lực cường đại không thể nghi ngờ, nhưng nội tình của nữ tử thần bí kia tựa hồ cũng không kém hơn Vô Song mấy phần, không đơn giản. Mọi người đang đánh giá, chỉ thấy nữ tử kia lộ ra một nụ cười khẽ bay lên trời, tiếng cười yêu kiều không ngừng truyền ra. Ta nhớ kỹ ngươi, nữ nhân, rất nhanh chúng ta sẽ còn gặp lại. Các ngươi đã muốn cứu tên phế vật kia như vậy, tùy tiện các ngươi vậy. A Đạt, chúng ta đi. Mấy nữ tử trong nháy mắt biến mất trong hư không, dù như vậy, cũng không có mảy may bộ dáng chật vật, vẫn như cũ phiêu giật như tiên, cũng nhìn thấy Long Khôn phía dưới một trận thần hoang mang. Cảm thấy sao, công, chán không phải, Vô Song tiểu tỷ tỷ, nàng ta rất mạnh, thực lực đỉnh phong hẳn là không kém gì ta, thú vị. Ta chưa từng nghe nói Diễm Chi Quốc lại xuất hiện một cường giả đỉnh cao như vậy, nữ nhân này tám thành là có quan hệ với Tân Vương vừa mới thượng vị, xem ra không lâu sau, chúng ta sẽ còn gặp lại, đến lúc đó cùng nàng đánh một trận vô cùng nhuần nhuyễn đi. Trong lúc nói chuyện như còn kèm theo chút tiếc nuối, trên thực tế, nàng lo lắng gây ra động tĩnh quá lớn với nữ nhân kia, đả thảo kinh xà, làm trễ nải kế hoạch cứu người của Từ Dương. Nếu là ở nơi khác, lấy tư thái Vô Song cùng nội tình, tuyệt sẽ không dễ dàng thả bọn họ rời đi như vậy. Theo hai người này rời đi, Từ Dương cũng thành công đột phá cửa vào phong ấn u hồ, hòa tan băng cứng trong hồ, một lần nữa lặn xuống đến vị trí cửa vào. Giống, hai chân vừa vững vàng rơi xuống dưới cơ quan hồ kia, Từ Dương liền cảm nhận được một cỗ khí tức thập phần lãnh lệ tập trung vào mình. Mong u hồ yên lặng lâu như vậy, cuối cùng cũng có khách tới. Cơ quan hạ đài này chậm rãi di chuyển xuống, thẳng đến cuối cùng dừng lại ở vị trí có thể đi thông vào không gian bên trong này, mới dừng lại. Cùng lúc đó, Từ Dương cũng bắt giữ được ngọn nguồn của âm thanh trao đổi với mình trong bóng tối. Trong bóng tối, rất nhanh đi ra một nữ tử áo lam thanh tú động lòng người, hoặc là một nữ hài nhi. Kéo bím tóc nhỏ của mình, đồng thời xinh đẹp nhảy nhót tiến lên đón Từ Dương bên này. Làm cho Từ Dương có chút giật mình chính là, bên ngoài thân thể tiểu cô nương này không có chút lực lượng dao động cùng bình chướng nào của kết giới. Kết luận như vậy rất dễ trợ giúp Từ Dương Châu xác định một ý nghĩ, đó chính là đối phương căn bản không phải nhân tộc, mà là một linh thú có thể biến ảo thành hình người. Ít nhất tu vi mấy vạn năm, Bích Thủy Hàn Linh, tiểu cô nương chớp chớp đôi mắt to, rất nghiêm túc dừng bước lại nhìn chằm chằm Từ Dương, oa. Ngươi là người đầu tiên ngoài chủ nhân nhìn thấy tên của ta, đại ca ca thật lợi hại. Từ Dương run rẩy nói, trong ảo tưởng thế giới, bối phận và tuổi của ngươi có lẽ lớn hơn ta nhiều, ngược lại một tiếng ca ca này ta lại hổ thẹn. Nữ oa ngược lại không cho là đúng, gật đầu cười, ở trong hồ này ta định đoạt, chỉ cần ngươi thừa nhận ngươi là đại ca ca của ta, vậy ta không đánh nhau với ngươi, mang ngươi đi cứu người. Từ Dương trợn mắt liếc nhà đầu này, làm sao ngươi biết ta là tới cứu người? Hi hi, bởi vì ta thông minh a. Từ Dương tựa hồ trời sinh đã không chống lại bản năng của cô bé xinh xắn đáng yêu này, tính tình của hắn tương lai nếu như có con gái của mình, nhất định sẽ sủng ái ông trời cao. Từ Dương không hiểu ra sao nhẹ gật đầu, được rồi, vậy ta đáp ứng làm ca ca của ngươi, bất quá ngươi phải hiểu, không phải là vì ta sợ ngươi, mà là vì... ai ra, được rồi, ngươi có thể đi đến nơi này thì nói rõ thực lực của ngươi đã ở trên ta, không cần giải thích cái gì, ta chỉ đơn thuần muốn đi theo ngươi, đừng hỏi ta nguyên nhân. Ta cũng không rõ ràng. Bích Thủy Hàn Linh nói xong, đột nhiên hóa thành một hình thái giống như rồng nước, xoay quanh đi tới trên vai Từ Dương, trở thành sủng vật của hắn. 800 mét về phía trước, gian mật thất thứ 16, hẳn là người ngươi muốn tìm. Từ Dương không do dự nhiều, thẳng đến chỗ mà nha đầu kia chỉ dẫn cho mình, chăm chú nhìn lướt qua Tam Vương Tử người đầy máu kia, da mặt Từ Dương co rúm lại. Khụ khụ, tiểu tử, tỉnh táo một chút, ta tới cứu người đây. Ra ra, Tam Vương Tử Mê Ly mở hai mắt ra, khi ra ra của hắn nâng miệng lên, trực tiếp hù dọa tiểu nha đầu bên cạnh này chết khiếp. Cái gì, ngươi gọi hắn là ra ra, hình như hắn còn chưa lớn tuổi ngươi, xin nhờ cậy. Thủy Long nhỏ miệng nói tiếng người cũng không nhìn nổi nữa, đứng ở trên vai Từ Dương chống nạnh không nhịn được phun ra một đợt. Bớt nói lời thừa, người yêu nữ này, cha tấn ta thành bộ dáng này, người còn không biết xấu hổ nói chuyện với ta. Bất quá ta rất hiếu kỳ, tại sao ngươi lại dây dưa cùng ra ra ta? Ta tình nguyện, lược một chút, ngươi không quản được. Từ Dương, đừng nói nhảm, mau rời khỏi chỗ này với ta là tới cứu ngươi ra ngoài, những chuyện khác về sau hãy nói. Lúc này, tiểu Thủy Long vẫn như cũ không phản đối gì, tựa hồ căn bản không để ý tới bất cứ chuyện gì Từ Dương làm ra bất cứ hậu quả gì. Ầm ầm ầm, một lực lượng tu la mạnh mẽ bộc phát, sinh ra phá nát kết giới bên ngoài trước mặt. Kết giới này thật ra cũng không quá mạnh, chỉ là mắt trận ở bên ngoài, từ bên trong pháp lực giống như đá chìm đáy biển lớn căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, nhưng nếu từ bên ngoài mở ra, lại là một chuyện dễ dàng. Ra ra, may mắn ngài đã tới, nếu không, giang sơn của Diễm Chi quốc ta chỉ sợ đều bị yêu nữ kia cướp đi. Yêu nữ gì, nói rõ một chút, nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Tam Vương Tử lau khô nước mắt đỡ Từ Dương đứng dậy, chúng ta cũng không rõ, chỉ biết, nữ nhân kia tựa hồ có chút quan hệ với Vô Tận Hải, hơn nữa thực lực của bản thân cũng đặc biệt cường đại, tự đánh đến Diễm Chi Quốc, liền bắt đầu ra lệnh cho vương thất chúng ta, dám cả gan giáp mặt chống đối nàng, đều bị nữ nhân này giết chết. 356, dạ xông vào cổ trạch thứ 36, à đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất, nàng đến đây, cũng khiến cho Diễm Quốc tự dưng xuất hiện một tổ chức tên là U Tông. Lợi hại còn lưu truyền một cái tên là Long U. Chỉ là không ai biết được, hai chữ Long U này là tên của nữ nhân kia, hay là xưng hô của một cường giả nào đó, hoặc là đại biểu cho một ý nghĩa nào đó. Long U, chẳng lẽ là nói, những người như nàng có thể khống chế lực lượng của Long tộc. Nữ tử thần bí Hắc Giao Vương, Long U, khống chế lực lượng thủy thuộc tính. Một loạt kinh lịch trùng điệp này, bản năng sâu chuỗi trong đầu Từ Dương thành một cái mạng lưới manh mối hoàn chỉnh. Tựa hồ chỉ cần chạm đến manh mối nào đó cực kỳ trọng yếu trong đó mở cửa, hết thảy nghi vấn đều có thể giải quyết dễ dàng. Xem ra, chúng ta muốn một lần nữa nắm chắc tình thế nội bộ của Diễm Chi Quốc, muốn từ U Tông này bắt đầu ra tay, chỉ có thẩm thấu vào nội bộ bọn họ, chúng ta mới có cơ hội tiến vào Diễm Vương Đô. Dù sao ở bên ngoài cũng không phải chuyện tốt, Từ Dương nói xong, lại thấy Tam Vương Tử Linh Cơ khẽ động, ra ra, nơi này không chỉ giam giữ bản thân ta, còn có mấy huynh đệ sinh tử của ta. Trước đó cũng đều là cao thủ hàng đầu của Diễm Chi Quốc Hồ Trăm Ứng, hôm nay ta lại thấy ánh mặt trời, tự nhiên cũng phải giải thoát bọn họ ra. Từ Dương ngược lại không phản đối gì, chính mình hiện tại mặc dù không thiếu nhân thủ, nhưng tác dụng và địa vị Tam Vương Tử này đều hết sức đặc thù, muốn làm chút chuyện ở Diễm Chi Quốc, thiếu sức ảnh hưởng và lực hiệu triệu của hắn nhất định là không thể thực hiện được. Kết quả là, mấy người liên quan trong địa lao đều được phóng thích ra. Các hạ, ta có một chỗ bí mật đặt chân ở ngoại ô. Dù là người của U Tông cũng không phát hiện, có thể tạm thời chuyển đến bên kia rồi bàn bạc kỹ hơn. Từ Dương mỉm cười gật đầu, vậy làm phiền. Mọi người từ chỗ sâu lao tù dưới hồ này xuất phát, mấy động tác liền một lần nữa trở về trên mặt nước, tụ hợp với đoàn đội Từ Dương. Ta nói này, động tác của ngươi thật đúng là chậm quá đi, Vô Song tỷ cũng sắp xuống đây tìm ngươi rồi. Từ Dương và Vô Song nhìn nhau mỉm cười, ngầm hiểu lẫn nhau một chút, đồng thời hai người có được cảnh giới linh hồn cộng minh, trao đổi ý kiến hết sức thuận tiện. Chỉ trong nháy mắt, Vô Song đã biết được hết thảy Từ Dương đã trải qua ở sâu trong thủy lao này. U Tông, mặc dù cái tên này lạ lẫm mà thần bí, nhưng tối thiểu cũng phải để cho chúng ta điều tra, chỉ cần có phương pháp, sẽ không sợ không tìm thấy manh mối. Không sai, trước tiên chúng ta đi điểm chân nghỉ ngơi và hồi phục một phen, sau đó bàn bạc kỹ hơn. Đám người Từ Dương vào nhà trong đêm, vừa rồi mỗi người tự mình dàn xếp tốt, bắt đầu tiến vào trạng thái nghỉ ngơi và hồi phục, một cỗ khí tức quen thuộc lại xuất hiện lần nữa. Nhớ ta không, tiếng nói hư vô vang vọng bên tai, Từ Dương bỗng nhiên mở hai mắt ra, phát hiện khí tức linh hồn nói chuyện với mình ngay chính giữa sân. À, không ngờ lá gan của ngươi lại lớn như vậy, lại dám chủ động đi tìm chết, chuyện này có từ ngươi. Nữ tử che mặt thần bí cười duyên tiến lên vài bước, bước chân liên tục uốn lượn sinh động. Ngươi lại không hiểu phong tình như thế nào, ta không rõ, tại sao lại ăn ý với tinh thần lực của ngươi đến như vậy, điểm này làm cho ta hết sức tò mò. Đặc biệt là lúc ngươi đang bài trừ tầng băng bên ngoài u hồ, phảng phất lực lượng của ta cũng đang nghe theo sự khống chế của ngươi, bản lãnh như vậy làm cho ta hết sức kinh ngạc, đặc biệt đến đây lĩnh giáo một phen. Từ Dương cười nhạt lắc đầu, rất tự nhiên từ chối yêu cầu của đối phương, thứ nhất, ngay cả hình dáng của ngươi ta cũng chưa từng nhìn thấy, làm sao lại mở rộng lòng với ngươi. Thứ hai, bây giờ ngươi là địch nhân của chúng ta, nếu ta nói ra chuyện của mình, chẳng phải cũng là đồng bạn phản bội chúng ta sao? Ta tuyệt đối sẽ không để bọn họ rơi vào nguy hiểm. Ha ha ha, nữ nhân thần bí cười ha hả, hai tay kéo dài ra một thân áo đỏ từ từ bay lên giữa không trung, đúng là đang dùng tư thế nhìn xuống quét về phía Tử Dương. Đừng tưởng mình là chúa cứu thế, mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, ta không thể không thừa nhận, nhưng cuối cùng nơi này cũng là địa bàn của ta, ngươi hẳn là đã nghe nói qua cái tên U Tông này. Để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, U Tông ta lợi hại. Leng keng leng keng leng keng, trong nháy mắt hoàn toàn không có bất kỳ điểm báo gì, Tử Dương thình lình phát hiện, những thích khách hàng đầu dưới trướng nữ nhân này, lại đều không biết từ lúc nào trống rỗng huyễn hóa ra bóng người, điên cuồng dũng mãnh tràn vào mỗi một gian phòng ở tiểu viện này. Đã tỉnh lại rồi, Tử Dương giống to một tiếng, lực lượng tu la cuồng mãnh như mãnh thú hồng thủy chút xuống, trong khoảnh khắc làm mờ đi mấy phần thân ảnh của vô số U Tông này. Ta muốn xem, sau lưng che giấu của ngươi, rốt cuộc là một gương mặt như thế nào. Ồ, vậy không bằng chúng ta chơi một trò chơi, nếu như ngươi tháo mặt nạ của ta xuống, ta đồng ý với ngươi, tối nay không làm tổn thương bất cứ người nào dưới trướng ngươi. Nếu ngươi trong vòng 100 chiêu không làm được, xin lỗi, ta sẽ là người đầu tiên ra tay với ngươi. Tử Dương cười lạnh, ngươi không phải đối thủ của Vô Song, nếu chọc giận nàng, nàng muốn giết ngươi, chỉ sợ cho dù là ta cũng không có cách nào ngăn cản. Bớt nói nhảm đi, trò chơi bắt đầu rồi. Không, trò chơi đã kết thúc. Tử Dương vèo một tiếng biến mất ngay tại chỗ, khi lại xuất hiện, hắn đã nhẹ nhàng tháo khăn che mặt của nữ nhân trước mặt xuống. Cái gì, ngươi, đáng tiếc thay, dung mạo nữ nhân này không giống với nữ đế. Kỳ thật dựa theo phán đoán của Tử Dương, tất cả nghi vấn này đều sẽ giải thích trong nháy mắt này, chỉ cần sau lưng che giấu này là mặt của nữ đế, như vậy tất cả bí ẩn đều đã được giải thích thông suốt, Tử Dương cũng không cần tiếp tục nơm nớp lo sợ vì tung tích của nữ đế. Bởi vì trong quyển sách thần chi mà Vô Song đưa ra, bị phong ấn có hai điều kiện tương đối độc lập. Loại thứ nhất tất nhiên là còn chưa tìm được, loại thứ hai là sau khi tìm được lại lần nữa mất tích, hoặc là đã vẫn lạc. Tử Dương lo lắng thật sự ở chỗ này, hắn sợ ở trong tưởng tượng thế giới một khâu cuối cùng, vĩnh viễn mất đi tin tức của nữ đế. Bởi vậy hắn bắt đầu gửi đáp án vào gương mặt xa lạ này. Đáng tiếc, khi hắn nhìn thấy gương mặt xa lạ này, tâm tình Tử Dương lập tức sa sút tới cực điểm. Sao, ngươi xem ta là cố nhân của ngươi, hay là trong lòng ngươi đều có tình cảm đặc thù gì? Tử Dương cười lạnh, dựa vào ngươi, còn không xứng nói chuyện với ta về A Tuyết. Nói xong, hắn hung hăng ném cái che giấu này xuống đất, Tử Dương không nhìn nàng nhiều nữa, quay người bình tĩnh đi vào trong phòng. Sau khi cuộc đấu này kết thúc, nữ nhân này đương nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn của mình, tất cả đường viền thân ảnh có quan hệ với ảnh tông hoàn toàn biến mất. Lão đại, ngươi đang làm gì vậy? Long Khôn đột nhiên xông vào, bóng mờ trong hư không kia nhanh chóng biến mất, không có lưu lại một chút dấu vết nào thuộc về nàng. Tử Dương thì một bộ dạng tâm sự nặng nề, bất đắc dĩ thở dài lắc đầu, tự trở về phòng của mình. Không sao, nhanh ngủ đi, hành trình ở đây hung hiểm vạn phần, lúc ta không ở bên cạnh mọi người, trọng trách bảo vệ những cô nương này sẽ giao lên người ngươi, tiểu tử ngươi có chút tính toán cho ta. Long Khôn gãi đầu cười hắc hắc, yên tâm, chỉ cần không có ngươi, ta vĩnh viễn là lão đại của đội ngũ lâm thời. Tử Dương, 357, công việc 353 chia ra hành động, theo người ảnh tông dần dần rời đi, tiểu viện chỗ đám người Tử Dương một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ là cũng không lâu lắm, cường giả ban ngày bị Tam Vương Tử phái đi siêu tập tình báo lục tục trở về tiểu viện, trước tiên đi tới trước mặt Tử Dương. Các hạ, nhân thủ chúng ta phái ra ngoài đạt được một tin tức rất trọng yếu. Nói ta nghe một chút, Tử Dương vẻ mặt bình tĩnh uống trà, chậm rãi nói. Liên quan tới một manh mối trọng yếu trong ảnh tông, nghe nói ảnh tông dưới mệnh lệnh của tân vương của Diễm Chi Quốc, đang bí mật chuẩn bị chiến tranh. Lời này vừa nói ra, ngay cả Tử Dương cũng nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Ý của ngươi là, bọn họ định triển khai đại lục chiến tranh với thần vương. Không sai, tin tức hoàn toàn chính xác. Đây là tuyệt mật một huynh đệ chúng ta tiềm phục trong ảnh tông tìm hiểu được, chỉ là huynh đệ kia hiện tại người đã mất tích, chỉ để lại một manh mối quý giá cuối cùng này cho chúng ta, về phần nội dung cụ thể khác hiện tại không cách nào rõ ràng. Tử Dương không nhịn được nhíu mày, việc này không phải chuyện đùa, nhanh chóng triệu tập đám người Tam Vương Tử bọn họ tới đây đi, chúng ta cần phải thương lượng một chút tính toán cụ thể bước tiếp theo. Rất nhanh, đoàn đội mọi người đều tập hợp đủ, Tử Dương gọi tên mật thám này kể lại tình báo thu thập được một lần cho mọi người nghe. Cái gì? Định khai chiến, mọi người đều giật mình, ngược lại trưởng công chúa của thần chi quốc là trưởng công chúa Vô Song có vẻ rất bình tĩnh, tựa hồ đã sớm đoán sẽ có một ngày như vậy đến. Không có gì đáng kinh ngạc cả, Trước đó cách mấy năm, quốc gia của Diễm Chi Quốc đều sẽ chủ động khiêu khích một lần, tính toán thời gian, hẳn là cách lần phát động xâm lấn tiếp theo cũng không bao lâu. Không, lần này khác, mật thám lạnh lùng nói, trận bộ trước kia chiến tranh cũng không có cường giả nội bộ ảnh tông gia nhập, nhưng lần này, ý nghĩa chân chính là chiến tranh đại lục quy mô toàn thể, Diễm Chi Quốc có tâm tư muốn nhất thống đại lục, hơn nữa sau lưng hẳn là có thế lực cường đại nào đó tỏ vẻ thêm minh, thêm nữa lần này Hỏa Chi Quốc mới chủ đăng vị, bên trong vừa mới thay máu một lần, hết thảy đều có khả năng. Mật thám nói như vậy, mọi người càng cảm thấy chiến tranh lần này, chỉ sợ thật sự không đơn giản như trước kia. Ảnh Tông chính là đầu mối tình báo của Diễm Chi Quốc, muốn biết rõ ràng tình huống nội bộ của Diễm Chi Quốc hiện tại, nhất định phải đánh vào nội bộ Ảnh Tông, đây là cơ sở triển khai hết thảy sau này. Lời nói của Từ Dương được mọi người nhất trí tán đồng. Nhưng mà, Ảnh Tông cực kỳ xâm nghiêm, hôm nay nữ tử che mặt giao tiếp với chúng ta, không chừng chính là đầu mục của Ảnh Tông, có nàng theo dõi nghiêm mật, muốn âm thầm điều tra nhân thủ sợ là khó càng thêm khó. Từ Dương khẽ cười, cái này các ngươi không cần lo lắng, ta và Vô Song tự mình xử lý. Thời gian cấp bách, chúng ta hiện tại phải chia nhau ra hành động, đồng thời cùng ra tay với các loại nhiệm vụ, mới có thể tăng hiệu suất lên tới đỉnh. Lão đại, người mau ra lệnh cho chúng ta đi, chúng ta làm theo là được. Từ Dương gật đầu, Long Khôn, người mang theo 5 tỷ muội và tiểu hoa phủ quốc công, đoàn đoàn nhỏ, phụ trách đoàn đội đi theo Tam Vương Tử, bí mật mời chào thủ hạ cũ, đem lực lượng vốn tán đi dần dần tụ lại. Dù sao muốn làm việc, chỉ bằng vào chúng ta không có cách nào chống lại đối thủ có quy mô lớn như quân đội, nhiều người mới là đạo lý cứng rắn. Đám người Long Khôn gật đầu đồng ý. Gốc Triều Thiên, người mang theo Liên Tuyết, Linh Giao và Thanh Thù lập tức xuất phát, chạy tới chiến trường biên giới, lấy danh nghĩa Vô Song tiếp quản quyền chỉ huy quân, tùy thời chuẩn bị ứng phó tất cả tình huống đột ngột, tiếp ứng chúng ta. Linh Giao, người có kinh nghiệm thống quân, người tới phụ trách. Linh Giao cũng không có từ chối gật đầu đáp ứng. Cứ như vậy đi, sáng mai mỗi người hành động đi, ta và Vô Song trà trộn vào trong Ảnh Tông, từ bên trong âm mưu của bọn họ tiến hành tan rã, đồng thời siêu tập càng nhiều tình báo nội bộ của Diễm Chi Quốc, truyền tin tức chỉ dựa vào loại trọng cụ này, chỉ cần trong phạm vi đại lục, ta có thể mang loại trọng yếu này đến bất cứ ngóc ngách nào trong vòng 3 ngày. Đã hiểu, mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý, cũng chính là bắt đầu từ giờ phút này, đoàn đội Từ Dương ở Diễm Chi Quốc toàn diện hành động cứ vậy mà triển khai. Sáng sớm hôm sau, Từ Dương liền cùng hai người Vô Song ngồi cùng một chỗ, dưới sự an bài của thám tử Tam Vương Tử, dưới sự sắp xếp thuận lợi vào thành. Hai người đều ở phương diện hình dạng cải biến thật lớn, ngay cả khí tức cũng phát sinh biến hóa căn bản, nếu không cách nào từ góc độ khí tức tiến hành khóa chặt, căn bản nhìn không ra hai người này chính là Từ Dương và Vô Song, hơn nữa còn phải trên phương diện tinh thần lực cao hơn hai người mới có thể làm được. Bảo đảm sau khi tuyệt đối an toàn, hai người thẳng đến vị trí người nối nghiệp của Ảnh Tông, trực tiếp nhét tiền lớn thắng được tư cách khiêu chiến ở Ảnh Tông khu sát đầu đường. Đó là một tòa đài tỷ võ tư nhân trong Vương Thành Diễm Vương, hai người Từ Dương và Vô Song nộp tiền đặt cọc, ký sinh tử thư, ba người mạnh nhất trong quán tỷ võ sau lưng Ảnh Tông tiến hành đối đầu với ông chủ kia. Trong 3 trận có thể thắng 2 trận tiếp theo là có được tư cách tham gia thí luyện nội môn Ảnh Tông. Khốc liệt chính là, nếu thua trận đấu, hầu như đều là bị đánh chết. Bởi vì Ảnh Tông cực kỳ kín đáo, người không thể từ trên lôi đài đi xuống, tự nhiên cũng có thể vĩnh viễn cam đoan sẽ không đem bí mật của Ảnh Tông tiết lộ ra ngoài. Tiểu tử, người nghĩ cho kỹ, Ảnh Tông cũng không phải nói đến thì đi là đi, hiện tại người từ bỏ còn kịp. Từ Dương cười lạnh, nói nhảm cũng không cần nói, đánh đi. Ta là vì gia nhập Ảnh Tông mới tới tìm các ngươi. Động thủ, trong 3 đại hán, đầu mục đứng ở chính giữa lạnh lùng mở miệng, ngăn cản đại hán bên trái có thiện ý nhắc nhở Từ Dương tiếp tục khuyên bảo, trực tiếp dùng nắm đấm giải quyết phiền toái mới là tông chỉ của đại hán đầu mục này. Ầm ầm ầm, thấy khí tức người này thập phần cuồng mãnh mà hung hãn, một cước lực lượng bước ra, toàn bộ đài tỷ võ đều theo đó mà run rẩy không ngừng. Nội tình thật kinh người, Từ Dương bái kiến bất cứ cường giả nào ở bất cứ cấp bậc nào trên đời, chỉ có đối với loại thân thể thuần túy luyện chế này là vô cùng kinh hỉ. Thân thể này của đối phương, ngay cả linh lực lĩnh vực cũng có thể không để ý đến. Vô dụng thôi, các ngươi không ngăn được ta. Thực lực của Từ Dương dù sao cũng không phải những người như bọn họ có thể chống lại, mặc dù có thân thể thiên phú ưu tú như vậy ở đây. Nhưng bất luận một phần nội tình nào trên thân Từ Dương đều không phải bọn họ có thể so sánh. Phàm phu tục tử, muốn đối kháng tồn tại giống như thần, cuối cùng là không thực tế. Dùng 50 hiệp, Từ Dương mới đem to con này đập xuống đất, hơn nữa không lấy mạng hắn. Một là đối phương cũng không có sát tâm, thứ hai, mình đến Ảnh Tông tham gia thí luyện, nếu như cứ như vậy dọn dẹp đối thủ diệt trừ, chẳng những sẽ trêu chọc đến người của Ảnh Tông thù hận, hơn nữa còn không đảm bảo sẽ bị phế bỏ tư cách tiến vào tông môn. Sau khi ném đại hán chính giữa ra ngoài, Từ Dương ra vẻ động tác thở dốc, để cho mình nhìn qua rất mệt mỏi. Hừ, tiểu tử, ngươi là thận hư sao, cái này không được sao? 358, chương thứ 3418 quá cản rỡ. Từ Dương so sánh ngón giữa với đối phương, sau đó lại ngoắc vài cái về phía mình. Gia ta không giả, ngươi cần dựa vào thực lực để đáp lại. Ầm ầm ầm, ngươi được tuyển chọn thứ hai ra tay, nội tình rõ ràng mạnh hơn không chỉ một tầng so với đại hán kia. Trong tay gia hỏa này mang theo hai thanh cương đao, mỗi một lần vung chém, đều sẽ phóng thích ra đao khí màu đen thập phần ngưng thực, sau khi vững vàng tập trung khí tức Từ Dương, cơ hồ đao không hư phát, chỉ đứng tại chỗ không ngừng vung vẩy hai tay, áp lực đao phong khổng lồ vẫn có thể chuẩn xác vô cùng rơi trên người Từ Dương. Đao pháp tốt, bất quá đáng tiếc, thủ đoạn như ngươi đối với ta cũng không có tác dụng đặc thù gì, bởi vì phòng ngự lực của ta căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng, thật có lỗi. Từ Dương mỉm cười, đột nhiên từ mặt đất mọc lên, cứng rắn khiêng đối phương hai tay lưỡi đao trực tiếp đánh về phía mặt người này. Ầm ầm, một quyền mạnh mẽ đánh ra, sau lưng Từ Dương có một đạo khí thức màu đen lặng yên không một tiếng động chui vào trong thân thể đại hán này. Rất nhanh, sắc mặt người này bắt đầu sinh ra màu xanh đen nồng đậm, giống như trúng độc, không cách nào thuận lợi phóng thích phong mang đao khí của mình. Bởi vì lực lượng tu la của Từ Dương tiến hành ngăn trở kinh mạch của hắn, khiến khí trong cơ thể hắn không cách nào thông suốt vận hành, hành khí bị ngăn trở, năng lực chiến đấu tự nhiên cũng sẽ theo đó giảm bớt rất nhiều. Như thế nào, hiện tại ta muốn xem, ngươi còn có thể cứng hay không? Lời nói của Từ Dương triệt để chọc giận đại hán, gia hỏa này đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét tâm thần, cưỡng ép phá tan lực lượng tu la trong cơ thể áp chế, con người biến thành màu đỏ như máu, liều lĩnh phóng tới trước mặt Từ Dương. Đây là công pháp hệ cuồng bạo. Từ Dương nhỏ bé kinh ngạc một cái, thân pháp lui về phía sau, lại vững vàng rơi xuống đất, khí tức chung quanh đã băng lãnh tới cực điểm. Đây là truyền thừa Từ Dương lấy được từ trong thần ngọc băng tuyết, chính là kết giới băng phong ngưng thực nhất. Hiện tại Từ Dương đã có thể khống chế lực lượng băng tuyết. Tuy rằng lực lượng huyết mạch trong thần ngọc kia Từ Dương cũng không kế thừa một mình, mà giao cho Tiểu Nam, nhưng công pháp thuộc về chi này, Từ Dương cũng không cự tuyệt, lợi dụng thân lực hòa hợp của băng tổ nhất mạch đối với thủy thuộc tính, Từ Dương thành công thu được năng lực khống chế lực lượng băng thuộc tính. Lần này nhẹ nhàng dậm chân một cái, Từ Dương đã nhanh chóng đem nước trong không khí chung quanh băng tinh hóa, để cho thân thể đại hán này hoàn toàn bị lực lượng băng hàn phong ấn. Ngươi thua, bởi vì ngươi đã mất đi năng lực hành động, không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì với ta nữa. Đại hán bị lực lượng băng phong rót vào trong cơ thể, dần dần từ trong tư thái cuồng bạo khôi phục thanh tỉnh. Cùng lúc đó, lực lượng dao động khủng bố ầm ầm bộc phát, đại hán thuần túy là theo bản năng vứt bỏ hai thanh cương đao trong tay, tự mình bay ngược ra khỏi lôi đài. Hảo tiểu tử, huynh đệ chúng ta đều đánh giá thấp năng lực của ngươi. Như vậy hiện tại, ta sẽ không khách khí với ngươi nữa. Người thứ ba, cũng là người có tư cách chiến đấu với thủ lôi cuối cùng, rốt cục lên đài. Người này khác với hai đại hán lúc trước, làn da trắng muốt như tuyết, càng giống một thư sinh khí chất, lớn lên cũng 10 phần xuất chúng. Nhưng gia hỏa này có một đặc điểm rất rõ ràng, linh hồn lực của hắn tựa hồ cực kỳ không ổn định. Thật ra chuyện này đã được Vô Song ngồi dưới đài nhìn thấy từ lâu. Tinh thần lực cực độ không ổn định, thường chỉ có hai khả năng tồn tại. Thứ nhất, gia hỏa này bị tinh thần thương tổn nghiêm trọng. Thứ hai, là công pháp hắn tu luyện, chính là một công pháp giống như quỷ ảnh tu la một mặt la môn, có thể điều khiển lực lượng vong hồn. Hiển nhiên, trong nội bộ ảnh tông phái tới ba đại thủ lôi cường giả mạnh nhất, gia hỏa này rõ ràng chính là cao thủ đứng đầu khống hồn lực. Trước khi khai chiến, ta vẫn là câu nói kia, nếu ngươi lựa chọn rời khỏi, ta sẽ không làm khó ngươi nữa. Mà ngươi, đương nhiên cũng không cần bị thương. Nếu ngươi cố ý muốn động thủ với ta, vậy ngươi rất có thể sẽ đối mặt với quẫn cảnh bị thương, thậm chí là mất mạng. Từ Dương bất đắc dĩ thở dài, đừng nói nhảm nữa, ta nói rồi, khi ta lựa chọn đứng ở đây, mỗi một người muốn trở thành địch nhân của ta đều phải trả giá đắt. Ầm ầm ầm, lần này, Từ Dương đại lão lựa chọn chủ động xuất kích. Đối phó với tu sĩ hệ tinh thần cường đại, biện pháp tốt nhất chính là thi triển một kích lôi đình. Không nên chân chính ý nghĩa mở trận rằng co với đối phương. Cường giả có thể khống chế hồn linh, xưa nay không sợ rằng co, thậm chí càng lề mề đối với bọn họ càng có lợi. Tốc chiến tốc quyết, mới là vương đạo. Ầm ầm, một tiếng chấn động mạnh mẽ vô cùng phát ra, dưới chân Từ Dương sinh ra huyễn hóa ra một đạo long ngân màu đen, xoay quanh hướng người này vây quanh. Lực lượng rồng của Từ Dương cũng không xa lạ gì, mặc dù hắn đã kế thừa hoàn chỉnh tu la đạo thống, long lực trong cơ thể cơ hồ đã không còn có hình thái độc lập, mà là biến thành tinh hoa sinh mệnh thuần túy nhất dung nhập vào trong thể mạch. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Từ Dương mất đi bản năng khống chế long lực. Tu la lực đồng dạng cũng có thể bị biên chế thành một loại phương thức như vậy, tận khả năng cường hóa năng lực chiến đấu của mình. Giống, uy áp long khí kinh khủng, quả nhiên có tác dụng âm thanh đoạt mạng người trước, không đợi đối phương triệt để mở trận phóng thích ma hồn, đấu pháp này của Từ Dương vừa vào làm chủ đã nhanh chóng chiếm thượng phong. Xin lỗi, cuộc đối kháng này cũng xem như đã kết thúc sớm rồi. Từ Dương nói xong, quay người đánh ra một cước, uy áp hình rồng vừa mới tán đi, chân chính ngưng tụ lực lượng mạnh mẽ một cước trọng kích, ép về phía cường giả thủ lôi bộ dáng thư sinh trước mặt. Ầm ầm, một tiếng vang truyền ra, nhục thân thư sinh này bị trùng kích cực kỳ nghiêm trọng, tính ổn định của linh hồn đều nhận lấy khiêu chiến thật lớn. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, thư sinh gào thét, đồ đằng màu máu kinh khủng sau lưng lóe sáng lên. Không phải lực lượng của La Sinh môn nhất mạch, nhưng đồ đằng màu đỏ tươi nhuốm máu này đã đủ để chứng minh công pháp đối phương tu luyện tà ác. Bách quỷ gào khóc, vô số vong hồn màu máu lần lượt hiển hiện, bắt đầu quỷ khóc sói tru với vị trí của Từ Dương, mỗi một tiếng gầm đều như khóc như kể, có chấn động và quấy nhiễu linh hồn lực cực lớn. Từ Dương cắn chặt răng muốn che đậy hoàn toàn cỗ linh hồn này áp chế, nhưng hắn phát hiện mình tựa hồ đã chậm một bước, tiếng khóc như vậy đã tràn ngập toàn bộ đại não của mình. Từ Dương, người ở đâu? Mau tới cứu ta, chẳng biết tại sao, một màn này trong đầu Từ Dương vẫn nhớ tới A Tuyết từng kề vai chiến đấu với mình, cũng ở trong giấc mộng có một khắc xuân khuya. Băng tuyết phong thiên, một chỉ điểm về phía mi tâm, Từ Dương lợi dụng sự thanh tỉnh trong nháy mắt kia, không chút do dự đâm về phía mi tâm của mình, ánh sáng màu vàng mênh mông tuôn ra như thủy triều, lần này đúng là triệt để phát huy lực khống chế băng thuộc tính của mình đến cực hạn. Lĩnh vực băng tuyết thật sự đã buông xuống. Cái gì, cái này cũng được, ngươi làm sao có năng lực khống chế nguyên tố băng thuộc tính cao siêu như vậy? Từ Dương cười lạnh, ngươi còn có rất nhiều thứ ngươi không biết, ngươi trẻ tuổi, đừng quá cản rỡ, không có tác dụng gì. 359. Lôi đài quyết đấu trên lôi đài thứ 39. Bốp, một quyền cách không đánh ra, Từ Dương trực tiếp rút mục tiêu khảo hạch cuối cùng này ra ngoài. Từ đó, ba con hổ đã ký kết sinh tử thư của mình, đều bị Từ Dương lần lượt quét qua. Như vậy, hiện tại, ta có thể đạt được tư cách tiến vào ảnh tông rồi. Từ Dương bình tĩnh đi xuống đài tỷ võ, nhìn về phía ông chủ lúc trước đặt quy củ cho mình hỏi. Ha ha ha, có thể tiếp nhận được nhân tài như vậy, quả là may mắn của ảnh tông nhất mạch chúng ta. Bất quá, người bạn kia của ngươi rốt cuộc có thể chịu được khảo nghiệm tiếp theo hay không, vậy thì không nhất định. Ông chủ tuy nói là cho Từ Dương một câu thỏa mãn, nhưng dù sao mạch này của ảnh tông có một quy định đặc thù không có thành văn, mỗi nhóm người chúng tuyển trở thành một phần tử của ảnh tông, mỗi ngày cơ bản đều chỉ có một người. Lần này Từ Dương mang theo Vô Song cùng đến đây, vị trí duy nhất đã xuất hiện, như vậy kế tiếp, làm sao chút giận với công tử trẻ tuổi này, chính là tự do của bọn họ. Phân phó xuống dưới, bảo ngũ hổ đánh cho ta chết. Ta muốn cho hai người trẻ tuổi bọn họ biết, bậc cửa của ta cao bao nhiêu. Muốn vào ảnh tông, tự nhiên cũng phải trả giá đắt. Đã hiểu, cái gọi là ngũ hổ, chính là thí luyện giả lão bản này trong các đơn vị khác ở ảnh tông tạm thời điều động tới, cũng là khảo chức của ảnh tông nhất mạch. Năm người trong ngũ hổ này đều là cùng một đội ngũ, mặc dù thực lực đơn độc bình thường, nhưng phối hợp với nhau lại là 10 phần ăn ý. Đáng tiếc, đối thủ của bọn họ, chính là tồn tại có ý nghĩa nào đó so với Từ Dương còn muốn làm cho người ta tuyệt vọng hơn. Bởi vì tinh thần lực của Vô Song mạnh mẽ cỡ nào, năm người này cho dù phối hợp với nhau lại ăn ý, mỗi người muốn làm ra động tác gì, một giây sau lại xuất hiện ở vị trí nào, đều đã sớm bị Vô Song cảm nhận được. Leng keng leng keng leng keng, năm người vây quanh đánh một người, cuối cùng lại có một loại cảm giác như năm tên này bị một mình Vô Song đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mặc kệ ngũ hổ phát lực thế nào, chỉ cần là thủ đoạn tiến công Vô Song đánh ra, giống như đánh vào trong bông, trong khoảnh khắc liền bị tiết đi toàn bộ lực đạo. Hắn không biết đây chính là lĩnh vực lực của Vô Song đã phân tán ra, dung hợp hoàn mỹ với công pháp của mình tạo ra hiệu quả tăng phúc đặc thù. Nếu không gặp phải cảm thụ đỉnh cao, không ai có thể thương tổn được Vô Song một chút nào. Ầm ầm ầm ầm, sau khi chơi đùa không sai biệt lắm, Vô Song phi thân lên lăng không xoay quanh một cái, một người một cước bắn ra, oanh bay năm anh kia ra ngoài. Phốc, ngũ hổ nằm trên mặt đất hộc máu, vẻ mặt phẫn hận nhìn về phía Vô Song vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, đúng là tức giận đến cực điểm. Đáng chết, không thể tưởng được hai người này vậy mà đều tấn cấp rồi. Ông chủ, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Thật kêu bọn họ vào phân đường ảnh tông. Ông chủ kia bất đắc dĩ thở dài, đành phải như vậy. Bất quá ta nghe nói, mấy ngày nữa nội bộ ảnh tông sẽ tiến hành đại hội cạnh tranh mới, hình như là để tuyển tướng lĩnh dự bị quân đội. Hai người trẻ tuổi này mặc dù thực lực không tệ, nhưng trong nội bộ ảnh tông tuyệt đối không chiếm được tiện nghi gì, nếu bọn họ đã khăng khăng muốn đi, vậy ta và ngươi cũng không cần ngăn cản. Đám thủ hạ nhao nhao gật đầu, ông chủ đài tỷ võ kia đã định trước nghênh đón, nở nụ cười nịnh nọt. thực lực hai vị rất mạnh, đã thông qua khảo nghiệm của chúng ta, lấy được tư cách đi phân bộ của Ảnh Tông. Vậy cũng đừng chậm trễ, lập tức dẫn bọn ta đi. Từ Dương có chút không kiên nhẫn nhắc nhở một câu, ông chủ này không dám chậm trễ, không bao lâu liền đích thân Trương La Sa Mã, đưa Từ Dương và Vô Song đến một cửa ra vào tử lâu ở phía tây bắc Phương Thành. Ai, nơi này chính là đầu bắc đường của Ảnh Tông, sau khi các ngươi vào tìm tiểu nhị, nói là do Hồng Tam Ca trên đài tỷ võ giới thiệu tới, đương nhiên có người dẫn các ngươi đi Ảnh Tông. Từ Dương và Vô Song liếc mắt nhìn nhau, cho ông chủ này một túi tiền. Bọn ta biết, võ đài tỷ võ kia của ngươi có vận dụng, hai trận thắng này của bọn ta, phỏng chừng sẽ khiến ngươi tổn thất không ít tiền, điểm này coi như bù đắp lại. Ông chủ nhất thời trong mắt tỏa sáng, đa tạ hai vị. Hữu Nghị nhắc nhở các ngươi một câu, mấy ngày nữa bên trong Ảnh Tông sẽ có một cuộc tỷ thí võ, vì dự bị quân chọn tướng lĩnh, đây sẽ là một cơ hội một bước lên trời. Nội bộ Ảnh Tông quản lý vô cùng nghiêm ngặt, tuyệt đối không được tùy tiện xúc phạm cấm kỵ trong đó, nếu không tình cảnh của các ngươi sẽ rất gian nan. Sắc mặt Từ Dương có chút hòa hoãn, khẽ cười với ông chủ này, quả nhiên, tiền có thể sai quỷ thúc, tiểu lão nhi này của ngươi cũng là khéo léo, nếu ta không cho ngươi tiền này, có phải ngươi không có một câu nhắc nhở hay không, ước gì chúng ta treo ở bên trong mới đúng. Ông chủ này cười hì hì cũng không nhiều lời, chỉ nói một câu mời, đưa mắt nhìn hai người Từ Dương và Vô Song đi vào tử lâu này. Thật trùng hợp, hai người này vừa mới vào cửa, một đạo sát cơ vô cùng lạnh lẽo quét mắt đến, lại không phải nhằm vào hai người Từ Dương, mà là một đám người ẩn nấp trong tử lâu này đột nhiên bạo khởi, bắt đầu điên cuồng tiến công đối với nhóm người bàn bên cạnh. Đao quang kiếm ảnh lập tức chồng lên, Từ Dương và Vô Song liếc nhìn nhau, rất nhanh đoán ra là đám phản đồ của Ảnh Tông và Tam Vương tử kia. Để gặp phải tràng diện đùa giỡn, Từ Dương và Vô Song vội vàng gia nhập chiến đấu, phụ trợ Ảnh Tông nhất mạch xuống tay, có thể qua tay bọn họ ngã xuống, tất cả đều không mất mạng, chỉ bị Từ Dương và Vô Song dùng thủ pháp đặc thù tạm thời phong bế khí môn, tạo thành dáng vẻ giả chết lẻn qua. Trái lại mấy tên Ảnh Tông tiểu nhị ra tay tương đối tàn nhẫn, đại đa số đều bị người của mấy cửa hàng bọn họ ra tay, tất cả đều bị giết đến không còn manh giáp. Hai người các ngươi, Từ Dương không nói hai lời trực tiếp mở miệng, luận võ đài Hồng Tam giới thiệu tới. Không tệ, thân thủ nhanh nhẹn, lực phán đoán cũng rất tốt, nghĩ đến Ảnh Tông ta lại có thêm hai gã tướng tài ba rồi. Đi theo ta, không thể không nói, hệ thống nội bộ Ảnh Tông này vô cùng phức tạp, mô hình liên hoàn mời chào lẫn nhau càng làm cho tổ chức này ẩn kín tính cường hóa đến cực điểm, hầu như rất khó có thể một sớm một chiều bị diệt phong. Khó trách ngươi nói vương đô thủy của Diễm Chi Quốc rất sâu, hiện tại ta tin. Từ Dương không nhịn được nói thầm một câu với linh hồn Vô Song. Ta luôn cảm thấy, nữ tử che mặt kia, hẳn là có chút quan hệ với đồng bạn ngươi muốn tìm kia. Chớ quên, dung mạo là có thể tạo giả, giống như lần chúng ta ở trên chiều băng tuyết Bạch Liên Tuyết. Từ Dương cũng lâm vào trầm tư, ta cũng cảm thấy như vậy, khí tức của nàng và dung mạo mặc dù thay đổi, nhưng trên người nàng có rất nhiều chỗ tương tự với A Tuyết. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, chờ chúng ta tiến vào Ảnh Tông lại tra xét. Dày vò hơn nửa ngày, hai người mới dưới sự dẫn dắt của tiểu nhị này, đi tới một nơi vô cùng khoáng đạt ở hậu viện, phía dưới thủy xa nơi này cất giấu một cửa ngầm, mở ra cửa mở ra, mặt đất trống rỗng chia làm hai, đây là một cánh cửa cực kỳ to lớn dưới mặt đất. Đi vào đi, trong này là thông đạo đi thông tới đường Ảnh.